Tiếp lấy Hạ Tân phải đi rửa mặt một cái, lại đi mua vài cái bánh bao, sữa đậu nành trở về, cái kia Chu Thủy Thủy mới yếu ớt tỉnh dậy. Chu Thủy Thủy thuộc về tiểu hài tử tính cách, ngày hôm qua cùng Hạ Tân náo lâu, ngày hôm nay đi nằm ngủ lâu, tỉnh liền náo, mệt mỏi đi nằm ngủ. Hơn nữa, Hạ Tân cảm giác người này đoán chừng là muốn kém đã biết, cũng không trở về học phái, cũng không trở về xem ba mẹ, mấy ngày nay liền ăn chính mình, dùng chính mình, còn ở chính mình, đuổi đều đuổi không đi. Hạ Tân có chút bận tâm Thiến Nhi, rất muốn đi tới nhìn Thiến Nhi. Hắn chỉ biết là, Thiến Nhi là ở tại Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các, hắn cũng quan sát qua, nhưng dường như không ai có thể đi vào. Lập tức, hắn lại nghĩ tới Ân Hương Cẩm. Hạ Tân liền vừa ăn bánh bao, một bên làm bộ lơ đãng hỏi, lại nói tiếp, ta còn chưa có xem qua Ân tiểu thư những gia nhân khác đâu, dường như ngày hôm qua tha một vòng, cũng chỉ có thấy được nàng. Bình thường gia tộc, cái này khai chi tán diệp, chi hệ, bảng hệ tất nhiên thì rất nhiều. Húng chi là Ân gia như vậy mọi người. Tất nhiên sẽ có rất nhiều, đại di, di hai, đại thúc, nhị thúc các loại thân thích. Hạ gia là bởi vì nước gia, bốn cái người thừa kế làm theo ý mình, những người khác thì là ở nội đấu bên trong chết xong, đến bây giờ chỉ còn lại Hạ Tân cùng Hạ Vô Song. Nhưng Ân gia, người đã quên. Chu Thủy Thủy cứ như vậy ngồi ở trên giường, cùng gà con mổ thóc giống nhau, hướng về phía bánh bao thịt cắn cắn một cái một khẩu cùng Hạ Tân giải thích, bọn họ không phải đều ở đây 7, 8 năm trước trận kia nội loạn bên trong đã chết rồi sao? A a, thời gian lâu lắm, ta không nhớ rõ. Hạ Tân mỉm cười phu diễn đi qua, chết hết sao? Bởi vì Chu Thủy Thủy là một ngu xuẩn, Hạ Tân từ nàng điều này có thể buông lỏng làm được tình báo. Thế mới biết, trước đây Ân gia tự nhiên là đại gia tộc, Ân Hương Cầm là có không ít thúc thúc thím, biểu ca biểu tỷ, ca ca em gái, nhưng ở 7, 8 năm trước một hồi quyền lực trong tranh đấu. Lúc đó ba mẹ nàng, cùng với nàng vài cái thúc thúc bá bá, tranh đoạt Ân gia trưởng môn nhân vị trí, cuối cùng mỗi người mang theo cùng mình giao hảo bách gia nhân, tới tràng đại hôn chiến. Đó là một hồi tương đương máu tanh chiến đấu, hầu như máu chảy thành sông. Tất cả mọi người ở trong chiến đấu chết sạch. Liên một cái Ân Hương Cầm còn sống. Cho nên, nàng là được gia chủ. Nói cách khác, hiện nay Ân gia liền thừa lại Ân Hương Cầm cái này duy nhất hỏa chủng. Hạ Tân nghe thế, phát hiện mặc kệ ở nơi nào đều là giống nhau, quyền lực tranh đấu, vĩnh viễn là loài người hạch tâm. Thật không biết quyền lợi có gì tốt. Chờ, các loại, ngươi nói chỉ có Ân Hương Cầm một người phải không, ta có thể nhớ kỹ, nàng không phải có một cái muội muội sao, chính là, có người nói bị giam ở Thiên Cơ Các bên trong cái kia. Nói đến đây, Chu Thủy Thủy tới lui chân, nhíu mày một cái, nói, có phải hay không muội muội, cũng có chút khó nói, ta cũng không phải rất rõ. Nói như thế nào? Tuy là tất cả mọi người truyền đó là Ân tiểu thư muội muội, nàng cũng quản Ân tiểu thư gọi tỷ tỷ, nhưng Ân gia, không phải, Ân tiểu thư đặc biệt thanh minh quá, đó không phải là muội muội nàng, mọi người cũng liền như thế nghe xong. Chu Thủy Thủy nói đến đây, lộ ra vài phần thần sắc kinh khủng nói, hơn nữa, còn có một liên quan tới cái kia Thiến Nhi nghe đồn. Tin đồn gì? Có người nói, Ân tiểu thư cha mẹ của, chính là cái kia Thiến Nhi giết, ta cũng không rõ ràng, ngược lại mọi người đều là như thế chuyện. Hạ Tân nhất thời trừng to mắt một cái, trong đầu trong nháy mắt hiện lên Thiến Nhi đã từng nói một câu bi thương nói. Bởi vì Thiến Nhi làm không cách nào tha thứ sự tình. Thông cáo công công cáo. Khái khái, gần nhất có điểm cản vịn. Tha cho ta trải vớt sợi dưới, canh thứ nhất phóng tới buổi chiều 3, 4 điểm A. Trước 1950, mới khỏi. Hạ Tân hiện tại có điểm hiểu. Vì sao Ân Hương Cầm chán ghét như vậy Thiến Nhi, cũng phủ nhận cô muội muội này. Mà Thiến Nhi, hình như là cực kỳ thích người tỷ tỷ này. Bởi vì, làm không cách nào tha thứ sự tình sao. Suy nghĩ kỹ một chút, mình cũng làm không cách nào tha thứ sự tình đâu. Nhất thời liền có chút trong lòng có sự cảm thông. Hạ Tân lại hỏi, nàng kia sau lại làm sao bị giam đến Thiên Cơ Các đi, Thiên Cơ Các lại là địa phương nào? Chu Thủy Thủy suy nghĩ một chút nói, cái này, ta thì không rõ lắm, ta nhớ được khi đó gia tộc nội chiến, Ân tiểu thư bên này xem như là thu được thắng lợi cuối cùng à, ý của mọi người nghĩ, thật giống như là muốn giết chết Thiến Nhi, dù sao nàng giết chết Ân tiểu thư cha mẹ của. Sau đó, Chu Thủy Thủy lấy vai đầu nhỏ suy nghĩ cẩn thận muốn, lúc đó là ai nói đến lấy, ai nói, Thiến Nhi còn rất nhỏ, cái gì cũng không hiểu, lại là một nhược trí, căn cứ nho đạo nhân ái chủ nghĩa tinh thần, cùng với cái gì kiêm ái bình sinh tinh thần, cuối cùng Ân tiểu thư quyết định đem Thiến Nhi nhốt vào Thiên Cơ Các, chọn đời không được đi ra. Bất quá, lời là nói như vậy, nhưng nàng ngẫu nhiên cũng sẽ từ Thiên Cơ Các chạy đến, sau đó lại sẽ bị người vồ vào đi. Chu Thủy Thủy nói khẽ lắc đầu một cái, một bộ đối với Thiến Nhi cũng không có hứng thú dáng vẻ. Hạ Tân lại hỏi, cái kia Thiên Cơ Các lại là địa phương nào, bên trong có phải hay không còn có một thầy đồ. Ân, thiên cơ các là thế ngoại thổ sạch nhất nghiêm khắc địa phương, bên trong trải rộng cơ quan, dù cho có mấy ngàn người công thành, cũng không khả năng đánh vào thiên cơ các, vào giả chết ngay lập tức, cho nên, không ai dám đi vào. Cái này thiên cơ các chính là thầy đồ tạo, theo mọi người nói phu lão tử là thế ngoại cao nhân, am hiểu sâu thiên địa biến hóa, âm dương ngũ hành chi luật, am hiểu các loại kỳ kỹ dâm xảo, y dược mệnh lý, ta cũng không biết có phải hay không là thực sự. Nói chung, cái kia thiên cơ các thầy đồ cùng âm dương gia trưởng môn nhân Nguyệt Hoa Tiên, cùng xưng thế ngoại niết bàn hai đại kỳ nhân. Một cái cả ngày đợi ở thiên cơ các bên trong, một cái cả ngày đợi ở tinh nguyệt lâu bên trong, một năm đều khó khăn gặp được một lần mặt, ta cũng chỉ ở vài cái siêu cấp lớn hình ngày lễ lễ ăn mừng bên trên, xem qua hai người mấy lần. Hạ Tân như có điều suy nghĩ gật đầu, thì ra như vậy. Trong lòng đã có chút sáng tỏ. Chu Thủy Thủy sẽ ở đó hưng phấn giới thiệu. Cái kia Nguyệt Hoa Tiên cùng Ân Tiểu Thư giống nhau, không đúng, là Ân Tiểu Thư cùng Nguyệt Hoa Tiên học, đều là khăn che mặt, nhưng nhìn đi qua cũng biết, cái kia Nguyệt Hoa Tiên thật là đẹp mắt ta. Phải. Hạ Tân trong lòng suy nghĩ, vì sao, muốn đem Thiến Nhi nhốt vào thiền cơ cát, bình thường đến nói, không phải đều sẽ nhốt vào nhà gỗ nhỏ, nhà tù, hoặc là nơi nào sao? Còn có, từ Thiến Nhi đôi câu vài lời bên trong, có thể biết được, Lao Phu kia tử dạy Thiến Nhi rất nhiều thứ. Thiến Nhi sẽ không có chuyện gì a? Nhưng không có chuyện, vì sao không phải tìm đến mình đâu. Nàng rõ ràng nói qua, buổi tối biết tìm đến mình, này cũng hai ngày nữa à. Hạ Tân vẫn là có chút bận tâm. Nước Mỹ Los Angeles. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy ngồi ở cửa sổ, một tay cầm cái gương, một hồi phóng tới bên trái, xem nhìn mình khuôn mặt, một hồi phóng tới bên phải xem nhìn mình khuôn mặt, thỉnh thoảng một tay bụng mặt gò má phát sinh vài tiếng cười trộm tiếng. Đã trở về, thực sự đã trở về, hì hì. Đi qua vô số ban đêm, nửa đêm thức dậy, mình cũng bị trong kiêng chính mình dọa cho không dám nhìn nhiều, thậm chí mình cũng cảm giác mình ác tâm, căn bản không suy nghĩ nhiều xem. Nàng thậm chí nghĩ tới, đều nát thành như vậy, còn làm sao có thể phục hồi như cũ, e rằng, cả đời mình cũng sẽ như vậy. Mất đi nữ hải tử yêu mến nhất xinh đẹp khuôn mặt, hơn nữa còn là từ trước kia chúng tinh phùng nguyệt rơi xuống đáy cốc, nàng từng nghĩ qua một lần tự sát, nhưng được cứu về. Cho nên, nàng cũng không chuẩn bị tự sát. Nàng cảm thấy nếu quả thật muốn xấu cả đời nói, đại khái là chỉ có phụ mẫu, Hiểu Huyên, còn có. Hạ Tân sẽ không rời đi mình. Chấp nhận lấy quá. Dù cho xấu nhất tình huống, chí ít mình còn có Tiểu Tân. Nàng biết, không có ai so với chính mình hiểu rõ hơn Tiểu Tân, mặc kệ xảy ra tình huống gì, Tiểu Tân đều sẽ không rời đi chính mình. Bởi vì hắn đã đáp ứng. Tiểu Tân cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ chính mình. Chí ít, quãng đời còn lại còn có Tiểu Tân. Loại ý nghĩ này, cũng là nội tâm của nàng an ủi duy nhất. Vẫn chống đỡ nàng đi qua mấy tháng. Nàng thậm chí ít biết suy nghĩ tiếp lúc nào chính mình khuôn mặt biết một lần nữa thay đổi xong, cái kia đối với nàng mà nói như kỳ tích một dạng xa không thể chạm. Nhưng, vào hôm nay, kỳ tích thực hiện. Cái này dĩ nhiên đều là Tiểu Tân công lao. Nếu không, nữ nhân kia mới không giúp chính mình đâu. Thư Nguyệt Vũ rồi hướng trong gương, chân chuột mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn người. Nàng đến bây giờ đều có điểm không dám tin tưởng đâu. Mãi cho đến Triệu Tinh tại phía sau nhẹ nhàng đẩy một cái nàng, mỉm cười nói, không phải để cho ngươi đừng ấn sao, hiện tại da thịt mới mọc ra, tương đối mềm, không thể tùy ý tiếp xúc. Không có việc gì mụ, ta liền một cái sở. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt cảm khái nói, ngươi căn bản không biết loại cảm giác này, tựa như, đã chết rơi người, đột nhiên sống lại giống nhau. Thư Nguyệt Vũ cao hứng đứng lên. Hướng về phía Triệu Tinh đưa qua ngón trỏ chỉ gò má của mình, mặt kia gò má liền lõm xuống dưới khả ái độ cùng, lại theo Thư Nguyệt Vũ buông tay, tùy theo bắn lên. Thư Nguyệt Vũ nhất thời vẻ mặt kích động nói, thực sự giống như mộng giống nhau, thì ra có khuôn mặt là một kiện như thế chuyện hạnh phúc. Nha đồng đốc, ngươi về sau đều sẽ thật xinh đẹp, liền đem đi qua mấy tháng trở thành một giấc mộng, đem đều quên à, cũng lại loạn huyết à, đừng đụng gặp chuyện không may tới. Đã biết, Thư Nguyệt Vũ hiện tại mỗi ngày lớn nhất hứng thú chính là sờ sờ mặt mình. Nghe lời, những cái này chỉnh dung, cũng là bởi vì loạn đụng sờ loạn, không phải nhiều động, chính là nhiều lỗ, loại sự tình này vẫn là cẩn thận là hơn. Nô! Thư Nguyệt Vũ có chút làm nũng. Triệu Tinh không để ý nàng, mà là tiến đến bên thai nàng nói, còn có, ngươi nói thế nào ước tiểu thư? Chúng ta làm như thế nào cảm tạ nàng tốt? Cho nàng tiền à, nàng cũng không còn thu, ba ngươi muốn cho nàng công ty cổ phần, nhân gia cũng không còn muốn, tặng quà. Châu áo, phòng địa sản, nhân gia cũng không còn thu, đều nói là Tiểu Tân đã cho qua, cái gì cũng không cần, mời nàng ăn cơm cũng không còn đi, ngại lãng phí thời gian. Ước toa này bằng với cứu vãn cái gia đình này, Triệu Tinh cảm giác không để cho điểm quý trọng đồ đạc, hoàn toàn không đủ để biểu đạt lòng cảm kích của mình. Vấn đề là nhân ra cái gì cũng không cần, trở về một câu, đã có người trả tiền lên rồi, cho nên cái gì không cần cho, chiếu cố tốt nhà các ngươi nữ nhi bảo bối là được. Điều này làm cho Triệu Tinh nơi nào quá ý đi a. Thương Nguyệt Vũ lơ đễnh, không muốn cũng không cần thôi, vậy còn tiết kiệm đâu. Triệu Tinh liền bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng dạy dỗ, nói cái gì đó, tích thủy tri ân, đều hẳn là dũng tuyển tương báo, huống chi nhân ra triệt để giúp ngươi chữa khỏi cả mặt đâu. Mụ cùng ba lúc đó tìm lần nước Mỹ đều không tìm được phương pháp, ba người mấy tháng đều tựa như già rồi hơn 10 tuổi, ngẫm lại đoạn cuộc sống kia. Triệu Tinh chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy ánh mắt lên men, cảm giác cái nhà này đều muốn bị hủy, cũng may là chịu đựng nổi. Nhìn một cái Triệu Tinh biểu tình, Thương Nguyệt Vũ cũng rất là đau lòng, mụ, ngươi đừng kích động, yên tâm đi, ta sẽ nói với nàng. Đang khi nói chuyện, cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ước Toa Mại nhẹ nhàng chậm chạp bước chân đi đến. Phía sau cửa đi theo là thuốc chữa bệnh đồ dùng đẩy xe Trúc Hiểu Huyên. Mấy ngày này, nàng trực tiếp cầm Trúc Hiểu Huyên làm trợ thủ sai sử. Phát hiện còn rất dễ dùng, Trúc Hiểu Huyên lại thông minh, lại chịu khó, lại nghe lời, so với một cái tiểu công chúa mạnh hơn nhiều lắm. Thử máu. Ước Toa mặt không thay đổi nói rằng. Hảo hảo, vậy các ngươi nghiệm, ta đi làm cho các ngươi điểm một cái tâm. Triệu Tinh mỉm cười, xong Ước Toa gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Ước Toa sẽ đến Thương Nguyệt Vũ bên người. Ý bảo Thương Nguyệt Vũ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó cầm giống như giấy mỏng nho nhỏ kim tiêm, cắm vào Thương Nguyệt Vũ bên cạnh gương mặt bên trong. Đau nhức. Thương Nguyệt Vũ nhỏ giọng kinh hô câu, ngược lại cũng quen rồi. Thẳng đến Ước Toa nhổ gối đầu sau đó, nàng mới bất mãn lầm bầm nói, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm ở trên mặt của ta cắm châm? Có thể hay không lưu lại lỗ nhỏ a? Ước Toa vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, ta không có cắm châm đồng đều xem như là đối tốt với ngươi. Ngươi. Thương Nguyệt Vũ bị tức đến rồi, bất quá bởi vì khuôn mặt tốt lắm quan hệ, nàng lười cung Ước Toa so đo, ta muốn nói cho tiểu thân, ngươi khi dễ ta. Lời này đem Ước Toa chọc cười, ngươi muốn cho hắn cần gì phải, cũng đánh ta cái mông. Đánh ta hoa hoa gọi cầu xin tha thứ. Liền thành thật nghe lời. Thương Nguyệt Vũ nhất thời đại xấu hổ, hắn nói cho ngươi biết. Bởi vì đi qua chỉ có Thương Nguyệt Vũ như thế bị Hạ Tân đánh qua, một dạng bị đánh xong như vậy trong hơn 10 ngày, Thương Nguyệt Vũ tặc thành thật, tặc nghe lời. Ước Toa cái này rõ ràng châm trọng. Thương Nguyệt Vũ đã hiểu. Cũng là đại thẹn thùng lời gì cũng nói không được. Chỉ có thể đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng đáp một câu, mụ già, chúng ta nước từ trên núi chạy xuống có tương phùng, chờ xem ai cười đến cuối cùng. Nói xong, nàng lại nghĩ tới lời của mẫu thân, cực kỳ tức giận hỏi một câu, mẹ ta hỏi ta làm sao cảm tạ ngươi, tuy là ta cũng thấy không cần phải cảm tạ ngươi, bất quá ngươi có yêu cầu gì liền nói ra đi, cũng để cho nàng an tâm một chút. Ngươi đừng nói, ta còn thực sự có yêu cầu, ngươi nằm để cho ta đánh vài cái mông là được, ta muốn giáo dục ngươi cái gì gọi là tôn kính trưởng. Tỷ tỷ, nàng vốn muốn nói trưởng bối, lại cảm thấy đem mình gọi ra rồi, lâm thời đổi lời nói. Thương Nguyệt Vũ nhất thời giận dữ nhảy lên, giống như một con nổi giận con mèo nhỏ giống nhau, tức giận gương mặt đều gồ lên tới, ngươi chờ ta làm cho tiểu tân cũng đập nát ngươi cái mông, gọi ngươi lại khi dễ ta. Ước Toa liền nhướng lông mày một cái, vẻ mặt nụ cười sán lạn nói, hắn đã làm bể, bất quá, là ở trên giường. Ngươi nói bậy cái gì? Đương nhiên, như ngươi loại này tiểu thí hải, phải không hiểu đại nhân thế giới. Ngươi không biết xấu hổ. Chương 1951, dạ hội. Ở lại một lần nữa sau khi trời sáng, Hạ Tân đều nhanh đã quên là đệ mấy ngày trôi qua. Nhưng, vẫn như cũ không có thể chờ đợi đến Thiến Nhi trở về. Ngược lại là phía sau trên giường Chu Thủy Thủy, đã hoàn toàn đem nơi đây làm nhà mình, căn bản một bước cũng không muốn ly khai. Hầu như mỗi ngày đều là dính vào Hạ Tân trên người. Mấy ngày nay, Hạ Tân mỗi ngày lặp lại, rời giường, ăn, đọc sách, bồi Chu Thủy Thủy đi dạo phố, ăn nửa cơm, lại theo nàng đi dạo phố, ăn nửa cơm, đọc sách ngủ khô khan sinh hoạt. Đương nhiên, hắn cũng có cùng Tiểu Hồng liên lạc qua, Tiểu Hồng làm cho hắn đi giảng giải người thứ hai lễ vật tác dụng, bất quá Hạ Tân tạm thời không muốn gặp thân Hương Cầm. Rất sợ lộ ra sơ hở gì, hắn nhớ ở trước đó xem trước một chút Thiến Nhi. Nhưng, Thiến Nhi cũng không biết làm sao vậy. Trong lúc suy tư, Chu Thủy Thủy lại dính lên tới, Dạ Minh ca ca, hôm nay ngươi muốn đi nơi nào chơi à? Vừa nghe nói như vậy, Hạ Tân liền không nhịn được thở dài một cái. Căn bản không phải chính mình muốn đi nơi nào chơi, chủ yếu là xem Chu Thủy Thủy muốn đi nơi nào chơi. Nói trở về, ngươi không phải có cái kia năm thiên một lần cái kia cắt lượt sao? Chu Thủy Thủy một bộ lịch sử sở đương nhiên giọng nói trả lời, đẩy xuống A, không có biện pháp,

càng không cảm thấy lời của mình có bất kỳ đắc tội đối phương địa phương, làm cái gì muốn bằng khổ sở uổng phí mắng. Chỉ là đối phương là Thiến Nhi trưởng bối, từ bình thường Thiến Nhi trong lời nói, cũng biết, hắn dường như cùng Thiến Nhi cố gắng thân cận, cho nên Hạ Tân căn cứ kính già yêu trẻ tinh thần, là cứng rắn đè nặng lửa giận cùng đối phương nói chuyện với nhau. Tiên bối, ta chỉ là xem nghĩ một hồi Thiến Nhi, xác nhận an nguy của nàng mà thôi, không biết ngươi vì sao nhục mạ tới ta, ngươi đã không đáp ứng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cho dù ngươi cái này thiền cơ các cơ quan trung điệp, cựu tử nhất sinh thì như thế nào, ta hôm nay còn liền muốn đi vào biết một chút. Hạ Tân nói xong cất bước liền chuẩn bị đi. Lao phu kia tử liền ha ha cười nói, tốt, ta ở lầu chốt chờ ngươi. Mới nói xong, liền truyền tới từ phía bên cạnh một hồi hơi yếu tạc âm, ca ca không muốn. Chợt nghe thầy đồ một tiếng thấp giọng gian dạy, lao nhà đi. Lập tức lại xông kèn đồng nói rằng, mau mau đi lên, ta sẽ chờ ở đây ngươi nhi. Hạ Tân cũng là quật, tiến lên hai bước, liền chuẩn bị đẩy đệ nhị cánh cửa. Là chỉ, tay hắn còn không có đụng tới môn, mấy cây ngân châm, liền xoát xoát xoát đâm vào hắn chuẩn bị đẩy trưởng vị trí. Hạ Tân cái chán nhất thời treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới cảm giác, có người sau lưng, lại đứng tại hắn phía sau, đối phương cái này ngân châm châm nếu không phải môn, mà là hắn, vậy bây giờ ngã xuống liền là chính bản thân hắn. Một đạo ngâm khẽ như trong hồ rung động nhộn nhạo mở thanh âm, ở Hạ Tân phía sau vang lên, người nào nói cho ngươi biết, cái này thiên cơ các là cựu tử nhất sinh. Đó cũng là đối với người thường mà nói, ngươi như đi vào, đó là liền mười phần chết chắc. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, chậm rãi xoay người. Hắn chưa từng cảm thụ qua như vậy âm nhu mà mãnh liệt khí tức, tựa như thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập một dạng, cỗ này âm hàn mà khí tức lạnh như băng, đã bao phủ toàn thân của hắn. Thẳng đến quay đầu, hắn mới phát hiện, đứng ở phía sau không đến 3 mét chỗ, là một nữ nhân, một cái che bạch sắc cái khăn che mặt, cùng ân hương cầm giống nhau, vẹn vẹn lộ ra một đôi đẹp ánh mắt nữ nhân. Bàn khởi trên búi tóc, cắm một chi ngân sắc châm gài tóc cố định, châm gài tóc đỉnh chóp còn rũ một đạo ngân sắc dây xích. Bình thường đến nói, ngươi dù cho có nhỏ nhẹ lay động, cái kia tiểu dây xích thì sẽ theo mở nửa ngày, nhưng lúc này vậy từ châm gài tóc rũ xuống dây xích, cũng là không có bất kỳ lay động. Hạ Tân cũng không biết đối phương đã tại cái này đứng bao lâu. Quần áo kéo váy đầm dài màu trắng, che lại nàng mỹ hảo khiến người ta thèm thuồng tuyệt vời tư thái, cái kia 10 ngón tay giao nhau, hoàn với thắt lưng trước. Phảng phất mới vừa căn bản không phải nàng xuất thủ bắn ngân châm, cái kia một đôi như tinh không vậy con ngươi xinh đẹp bên trong, nhìn không ra tình cảm chút nào ba động, bình tĩnh phảng phất cái này như tắm bầu trời đêm, phảng phất ngươi quăng vào một cái cục đá, cũng chỉ sẽ bị cái này mênh mông bầu trời đêm bao phủ, không có bất luận. Cái gì rung động? Hạ Tân cảm giác đầu tiên chính là chỗ này là một nguy hiểm nữ nhân, trên người của nàng có so với tinh minh nghiêm trọng hơn kinh khủng hơn cũng càng khí tức thần bí, vẹn vẹn hướng cái kia vừa đứng. Thì dường như cả người đều sáp nhập vào cái này vô biên bóng đêm tăm tối, vậy từ đối phương trên người tán phát ra vô thanh vô tức cũng không phải sát khí, so với sát khí càng âm nhu đáng sợ hơn thương tổn tính khí chất, không chỉ có bao gồm chính mình, thậm chí, lan tràn ở hai người bốn phía, không. Hế đức đoạn khuyết tán ra. Vậy đại khái cũng là Hạ Tân gặp qua, nhất có khí chàng nữ nhân, hắn chưa từng nghĩ tới, có người chỉ là đứng, khí chàng liền bao trùm chu vi tất cả mọi thứ. Cùng lúc đó, từ trong loa cũng truyền tới thầy đồ thanh âm kinh ngạc, tiên tiên. Tiên tiên, ngươi sao lại ra làm gì, ngươi rốt cục bằng lòng đi ra gặp ta. Nữ nhân không để ý tới hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hạ Tân nói rằng, làm cơ quan người, biết lưu lại một con đường sống cho mình đi, thuận tiện mình tùy thời ra vào không trở ngại, nhưng cao minh nhất cơ quan sư, tùy thời có thể đem sinh lộ tắt đi, tại sao muốn đem sinh lộ lưu cho địch nhân đâu. Mà hắn, vừa vặn chính là cao minh nhất cơ quan sư, không ai có thể vào thiền cơ các có ý tứ là, bên trong căn bản không có sinh lộ. Hạ Tân dừng một chút mới phản ứng được, hắn đã đoán được thân phận đối phương. Thế ngoại niết bàn hai đại kỳ nhân một trong, âm dương gia trưởng môn nhân Nguyệt Hoa Tiên. Quả nhiên cùng tên giống nhau, như tiên tử một dạng, một cái kèm theo khí chàng, bên người phảng phất mây mù lượn quanh một dạng nữ nhân. Hắc hắc hắc, tiên tiên, ngươi cái này khen ta đều không có ý tứ, mau vào ngồi, tiến đến ngồi a. Theo thầy đồ dứt lời, nơi đó bên đệ nhị cánh cửa đã tự động mở ra. Không đúng không đúng, thầy đồ nói xong lại cải chính nói, hẳn là ta đi ra nên tiếp mới là, chờ đấy, ta lập tức đi xuống, chờ ta à. Bất quá Nguyệt Hoa Tiên căn bản không có các loại, chờ, ý tứ của hắn. Chỉ là ngâng lên con ngươi xinh đẹp từ trên hướng xuống, tỉ mỉ quét Hạ Tân liếc mắt, sau đó dưới khăn che mặt môi đỏ mọng khẽ nhúc đích, ngươi không vào được, đi theo ta à. Nói xong cũng không để ý Hạ Tân có đáp ứng hay không, bước liên tục nhẹ nhàng hướng phía trước đi tới. Hạ Tân nhìn một chút thiên cơ các bên trong. Lại nhìn một chút Nguyệt Hoa Tiên, liền chính hắn đều không giải thích được, liền theo Nguyệt Hoa Tiên quá khứ. Hắn cũng không biết mình tại sao muốn theo nhân ra đi. Đã cảm thấy, đối phương khí chàng rất đủ. Hạ Tân đi theo Nguyệt Hoa Tiên Mỹ hảo bóng lưng phía sau, nhẹ giọng hỏi, không đợi thầy đồ sao. Hắn dường như muốn xuống tới thấy ngươi. Nguyệt Hoa Tiên chỉ là nhàn nhạt trả lời, chờ hắn sau khi chết, ta sẽ đi gặp hắn. Vừa nghe cũng biết, hai người đi qua khẳng định có cố sự. Xin hỏi, cái kia Thiến Nhi, thực sự không có chuyện gì sao? Bởi vì nàng hẹn xong sẽ đến gặp ta, nhưng không biết vì sao không có tới, ta liền. Hạ Tân cũng không biết vì sao cùng đối phương nói những thứ này, luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương, phảng phất sớm đã đem mình khám phá. Thầy đồ chọn đời liền cái này một cái thiên tư thông minh học trò bà bối, đem chọn đời sở học, dốc túi truyền cho, còn chỉ vào đồ đệ tới truyền thừa y bát, làm sao sẽ để cho nàng gặp chuyện không may. Nhưng, ta xem hắn tính khí không phải tốt, có điểm. Táo bạo. Đó là đối với ngươi. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới Tinh Nguyệt Lâu cửa. Hạ Tân từng nghe nói qua, Hạ Vô Song cũng vào Tinh Nguyệt Lâu, có người nói Âm Dương gia có một cái thần kỳ đồ đạc, có thể để cho vào Tinh Nguyệt Lâu nhân vũ công đại phồng. Cũng không biết có phải hay không là thực sự. Cái kia, chức, thế hệ. Cái tên này gọi có chút do dự là bởi vì Hạ Tân nhìn không ra đối phương tuổi tác, hắn cảm thấy nữ sinh tuổi tác thật là một thần kỳ đồ đạc, hoàn toàn nhìn không ra cái này Nguyệt Hoa Tiên vài tuổi. Xin hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Bất quá đối phương cũng không trả lời hắn, mà là đẩy ra Tinh Nguyệt Lâu môn, đi vào. Đi thẳng vào Tinh Nguyệt Lâu, Hạ Tân mới phát hiện lầu này dị dạng, nó đầu tường không phải đỉnh, mà là chiếu lấp lánh tinh không, cũng không biết là dùng làm bằng chất liệu gì. Bên ngoài nhìn con này là một tòa hình tròn phụ không nguyệt lâu, thẳng đến đi tới bên trong, mới phát hiện lầu này bao la hùng vĩ. Hình tròn to lớn thang lầu, quay chung quanh ở nơi này Tinh Nguyệt Lâu chu vi. Hạ Tân cứ như vậy đi theo Nguyệt Hoa Tiên phía sau, dọc theo thang lầu này, từng bước một đi tới. Hơn nữa, thang lầu này vẫn là trong suốt, nhìn qua, giống như là đi ở giữa không trung một dạng. Điều này cũng làm cho Hạ Tân đại khái hiểu, vì sao từ bên ngoài xem, cái này Tinh Nguyệt Lâu thì dường như một cái lơ lửng trên không trung đại nguyệt lượng một loại. Tuy là cực kỳ thần kỳ, nhưng Hạ Tân vẫn là muốn hỏi, đối phương đây là muốn dẫn mình đi đâu à? Hơn nữa, nghe nói Tinh Nguyệt Lâu cũng không khiến người ta vào, tùy tiện vào người. Chết so với vào thiên cơ các thảm hại hơn. Hạ Tân không hiểu. Cái kia Nguyệt Hoa Tiên cũng không nói, cứ như vậy vẫn duy trì hai tay trùng điệp với thắt lưng trước tư thế, đạp cái kia trong suốt thang lầu, từng bước một hướng lên trên bên đi. Hai người tiếng bước chân của, ở nơi này tinh không đi vòng trên thang lầu có vẻ phá lệ vang dội. Hạ Tân cũng không biết đi bao lâu rồi. Hắn cảm giác thang lầu này không có phần cuối A. Hơn nữa, là không phải là của mình ảo giác, cảnh vật chung quanh hoàn toàn không thay đổi. Hai người thật sự có ở càng chạy càng cao sao? Hắn rốt cục không nhịn được hỏi. Thang lầu này thật là cao A, được có mấy trăm cấp, mấy ngàn cấp A, lúc nào chấm dứt A. Ta cảm giác chúng ta đi thật lâu. Đối phương vẫn không có trả lời. Như trước vẫn duy trì như vậy bước tiến đi về phía trước lấy. Hạ Tân cũng rốt cục không nhịn được, tự tay muốn chụp được bả vai của đối phương. Bởi vì hắn cảm giác được không thích hợp. Sau đó, đang ở hắn vẻ mặt khó tin trong tầm mắt, hắn tay, vô qua đối phương thân thể. Cái kia Nguyệt Hoa Tiên thân ảnh, cứ như vậy bị hắn đánh tan. Sau đó ở trong không khí biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất tử chưa xuất hiện qua một dạng. Tham dò, nhìn thư. Chương 1953, tinh không. Người. Tiêu thất. Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt dần dần tan thành bọt nước Nguyệt Hoa Tiên. Tuy là tên có một cái chữ tiên, nhưng ngươi sẽ không thực sự là bầu trời tiên tử a. Hạ Tân đầu tiên nghĩ tới là tiên, lập tức nghĩ tới quỷ. Cuối cùng, nhìn lại phía trước. Nhìn phía sau, xác nhận mình bây giờ tình cảnh. Tình huống hiện tại là, chính mình đi tới Tinh Nguyệt Lâu giữa sườn núi, sau đó Nguyệt Hoa Tiên hư không tiêu thất. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không tin người có thể hư không tiêu thất đâu. Hắn gặp qua rất nhiều ma thuật, cái kia thoạt nhìn cực kỳ thần kỳ hư không tiêu thất, kỳ thực chỉ là trên sàn nhà có một cái động, hoặc là bên cạnh có thông đạo, thậm chí trần nhà có cửa ngầm. Hạ Tân dừng bước lại cực kỳ cẩn thận kiểm tra rồi dưới thang lầu này. Nhìn hồi lâu, cũng không còn nhìn ra cái gì. Vấn đề là người này làm sao lại hư không tiêu thất nữa nha. Hơn nữa, chính mình cũng không biết nàng là lúc nào biến mất. Còn có trước mắt mình huyễn ảnh. Hạ Tân không minh bạch, hoàn toàn xem không hiểu. Cái này vòng tròn thang lầu là vờn quanh cái này Tinh Nguyệt Lâu, tít ngoài rìa vị trí, từng bước đi lên. Hạ Tân liền thử từ trung gian đi xuống nhìn lại, phát hiện cũng chỉ là chứng kiến một mảnh tinh không mà thôi. Hắn không biết cái này Tinh Nguyệt Lâu rốt cuộc là cái gì cấu tạo, không biết cách đỉnh gần hơn, vẫn là cách đáy đoan gần hơn. Hạ Tân cảm giác vừa vặn giống như đã đi rồi nửa giờ, vừa giống như tốt mới đi 3 phút. Hắn cảm thấy đây có lẽ là một đạo đối với khảo nghiệm của mình, liền bắt đầu tiếp tục đi lên lầu. Từ đi mau, đến chạy chậm, lại từ chạy chậm đến chạy mau, Hạ Tân không ngừng dọc theo xoắn ốc trong suốt thang lầu chạy lên, cảnh vật chung quanh cũng là làm sao cũng không có đổi qua. Vẫn là tinh nguyệt lâu tường. Sau đó mỗi chạy một hồi là có thể chứng kiến cửa sổ nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể chứng kiến bên ngoài một mảnh kia bóng đêm, cùng với còn lại phái học lầu các. Hạ Tân cứ như vậy chạy a chạy, hắn cũng không biết mình cụ thể chạy bao lâu, cảm giác có nửa giờ, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn được trên lầu tầng kia tầng vô tận xoắn ốc thang lầu. Dưới vẫn là một mảnh tinh không. Hạ Tân cảm giác chính là 100 tầng mình cũng nên chạy lên, huống chi cái này tinh nguyệt lâu, thấy thế nào cũng không giống có 100 tầng lầu cao như vậy. Hắn thử hô to, tiền bối, ngươi ở đâu? Nguyệt Hoa Tiên. Có thể hay không đừng đùa. Nhưng mà cũng không có bất kỳ đáp lại. Tiền bối ta ngày mai còn có việc, ta xem ta đi trước, ngài chậm rãi chơi a. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Hạ Tân trước hết khảo nghiệm phía bên phải dưới bậc thang vị trí, hướng dưới lầu nhìn lại là một mảnh sáng lên tinh quang, đưa tay sờ dưới, hắn xác định trung gian là trống không, nhảy xuống tuyệt đối sẽ bị ném chết. Hạ Tân chỉ có thể dọc theo thang lầu tiếp tục chạy xuống. Có thể, trước mắt vẫn là vô cùng vô tận thang lầu xoắn ốc, con đường phía trước phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối vậy một. Hắn vẫn chạy, chạy đến mình cũng thở hồng hộc, cước bộ nặng dị thường dưới tình huống, mới không thể không dừng lại, quan sát trước sau đường. Vì sao, nhìn không thấy dưới lầu. Ta cảm giác hẳn là chạy tới A. Hạ Tân nhận thức vì cảm giác của mình chắc là sẽ không sai. Hắn ngũ giác thông thường đều rất nhạy cảm. Hắn hoàn toàn không biết hiện tại ở là thế nào cái hồi sự. Mình bị vây ở tinh nguyệt lâu trong. Hạ Tân nỗ lực từ cái kia cửa sổ nhỏ hộ khẩu nhìn xuống, thấy là khoảng chừng 100 mét cao độ, cảm giác từ cửa sổ hộ khẩu xuống phía dưới, chắc chắn phải chết. Hạ Tân chỉ có thể la lớn, Nguyệt Hoa Tiên, ngươi đi ra. Ta không phải đi lên rồi, ngươi nhanh để cho ta đi ra ngoài. Ngươi đem ta vây ở chỗ này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nguyệt Hoa Tiên, Nguyệt Hoa Tiên. Hạ Tân liên tiếp hô thật nhiều tiếng, nghe được cũng chỉ là của mình tiếng vang mà thôi. Cũng không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Ngẩng đầu, đỉnh đầu vẫn là vô tận hành lang, dưới lầu, vẫn là vô tận hành lang. Hắn duy nhất có thể lựa chọn chính là từ trung gian hành lang nhảy xuống chết, hoặc là từ ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài chết. Hạ Tân nỗ lực để cho mình lãnh tĩnh. Nếu Nguyệt Hoa Tiên mới vừa đột nhiên tiêu thất, nói rõ phụ cận đây nhất định là có lối ra. Hắn cảm giác mình ngũ giác đã không hữu hiệu. Bởi vì ngũ giác tránh xác, mình bây giờ cũng đã chạy đến phần đáy cửa thang lầu. Hắn đi xuống lục thành, cũng sớm đã siêu việt đi lên lúc lộ trình. Nhưng vì cái gì chung quanh cảnh tượng hoàn toàn không thay đổi? Đây là mê cung sao? Chính mình tại trong mê cung lạc đường. Hạ Tân một tay tựa vào vách tường, từ từ đi xuống dưới, mỗi đi vài cái, hắn liền đập vài cái tường, nghĩ thầm sẽ có hay không có cửa ngầm các loại. Nhưng, cũng không có. Sau đó hắn thay đổi chủng phương pháp, cầm kiếm ở trên tường hoa là ngang. Trực tiếp mở ra quỷ gen chạy xuống, theo cùng với chính mình chạy bộ, trên vách tường cũng lưu lại một đạo bạch bạch vết chảy. Hạ Tân tin tưởng nếu như là mê cung lời nói, vậy mình sớm muộn biết chạy về nguyên điểm. Quỷ gen chỉ kiên trì một hồi thì không được, còn lại chính là dựa vào Hạ Tân chính mình chạy, ở khoảng chừng một giờ đồng hồ sau đó, Hạ Tân triệt để bỏ qua. Hắn đã cả người khô ráo không chút máu, thêm mất nước, cái chán tràn đầy mồ hôi. Phía sau lưng cũng đã triệt để bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn phát hiện, lâu như vậy, chính mình còn không có tìm được trước kia sử dụng kiếm lấy xuống vết tích. Nói cách khác, chính mình còn không có chạy đến bắt đầu hoa kiếm khởi điểm. Không có khả năng có lớn như vậy mê cung. Tinh nguyệt lâu hắn từ bên ngoài cố ý quan sát qua, cực kỳ lớn một chút, vốn lấy công lực của mình, đã sớm nên từ dưới lầu chạy đến mái nhà, lại từ mái nhà chạy xuống, qua lại hơn 10 lần. Hạ Tân đã không có khí lực gì, hắn chỉ có thể ngồi ở cửa thang lầu, vô lực thở hổn hển, nỗ lực suy tính, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mình là không phải có sai lầm chỗ nào. Chuyện này, thật là quỷ dị. Nữ nhân kia, đến cùng cái quỷ gì? Hắn nhớ tới Chu Thủy Thủy lời nói nàng là thế ngoại Niết Bàn, hai đại kỳ nhân. Cái này không phải kỳ nhân, đây là quỷ A. Cảm giác của mình, ở chỗ này đã hoàn toàn không hữu hiệu. Hạ Tân bắt đầu tỉnh táo lại nghĩ sâu vào. Cảm thấy, e rằng chính mình ánh mắt Chô đã thấy, mũi nghe đến, lỗ tai nghe được, thậm chí tay sờ sờ được, kiếm sờ vạch qua, đều là biểu hiện giả dối. Hắn thử sờ sờ sau lưng của mình, sẽ đem lòng bàn tay mở ra. Phát hiện đúng là một bãi hãn. Nhất thời lại có chút không xác định. Hạ Tân lại kêu vài tiếng, Nguyệt Hoa Tiên, ngươi đi ra. Ta nhìn thấy ngươi. Ta nhìn thấy ngươi quần lót. Ngươi không có mặc quần lót phải. Không đúng, như vậy không được. Lẽ nào, thực sự chỉ có từ nơi này nhảy xuống mới được. Hạ Tân đứng lên, đi tới hành lang bên cạnh cửa sổ hộ khẩu, lặng lặng nhìn phương xa ánh trăng. Hắn cảm giác mình đã bần thần mấy giờ, trên lý thuyết, hiện tại chắc là lúc tờ mở sáng mới đúng. Nhưng cũng không có, cảm giác thời gian tại chính mình đi vào tinh nguyệt lâu trong nháy mắt kia đã bị định cách, ánh trăng không biến hóa, sao không biến hóa, liền bên kia thiên cơ các đại môn cũng là tát, không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Tân nhìn một chút dưới lầu để cho mình một hồi mê muội cao độ, cảm giác nhảy xuống, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Kết quả tốt nhất, cũng là bị vỡ nát gãy xương, toàn thân bại liệt ta. Nhưng, mình bây giờ ngũ giác rất có thể là giả, vậy nói rõ lầu cao rất có thể cũng là giả. Hạ Tân không minh bạch. Hắn chỉ biết là cái này Thái Dương khả năng vĩnh viễn sẽ không dâng lên, hắn không thể không nhảy. Cái nhảy này, chỉ sợ không thành công, thì thành nhân. Hạ Tân nâng lên ánh mắt nhìn về phía xa xôi tinh không, sau đó lớn tiếng hô, hàng đêm. Chờ đấy ta. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn được đáp lại, chính là muốn mượn đêm thất giả tên, cho mình dũng khí mà thôi. Mình tại sao có thể bị khốn ở loại địa phương này đâu? Hạ Tân còn dùng lấy khí lực toàn thân la lớn, còn có tuyết đồng, ta nhất định sẽ tới tìm của ngươi. Tiếp lấy mới đem ánh mắt đầu xuống lầu dưới, suy nghĩ một chút, hắn quyết định không phải nhảy cửa sổ hộ khẩu, nhảy bên trong tháp, từ thang lầu nội chắc nhảy, mà ở xa xôi Chu Gia Trang. Lãnh Tuyết Đồng chính như ngày xưa một dạng, ngồi ở sách dạy đánh cờ trước, một tay nắm quyển kia quỷ cốc ký thư, tế tế nghiên cứu lấy. Đọc được phân nửa, đống nhiên nâng lên ánh mắt, nhìn về phía xa xa tinh không. Cái kia ngồi ở đối diện nàng vẫn còn ở nghiên cứu cờ đường Lãnh Mặc Ly liền nâng lên ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Vầng trăng kia có cái gì đặc biệt sao? Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt có chút khó coi khẽ lắc đầu một cái. Môi mỏng khẽ mở nói, ta cũng không rõ ràng, chính là cảm giác, tim đập không rõ ra tốc, có một loại, dự cảm bất hảo. A, dường như có người ở gọi tựa như. Lãnh Tuyết Đồng nói, một tay nhẹ nhàng sờ ở tại lồng ngực của mình chỗ, không minh bạch vì sao. Tim đập bình tĩnh không được. Hô hấp, cũng có chút không bình thường. Cảm giác kỳ quái. Lãnh Mặc Ly nhẹ nhàng trả lời, phía đông bắc quả thật có chút dị hướng, ẩn có đại hung sát hiện ra, nhưng chuyện không liên quan tới chúng ta. Lãnh Mặc Ly nói, nhẹ nhàng đưa qua một con trai hạ xuống, quân cờ cùng bản cờ phát ra tiếng vang lanh lảnh. Không cần phải xen vào, đến ngươi. Đúng vậy, sư phụ. Lãnh Tuyết Đồng cuối cùng nâng lên ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Viễn Phương, sau đó liền túi đầu bắt đầu quan sát bàn cờ. Chương 1954, hư ảo bọc nước. Ở Hạ Tân phát hiện mình ngũ giác mất linh thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đánh vỡ loại này khốn cảnh. Hắn cảm thấy nếu chính mình ngũ giác mất linh, cái kia thấy chưa chắc đã là chân thực. Cho nên, cho dù nhảy xuống, nói không chừng vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, cũng có khả năng gãy xương thậm chí chết. Có thể ngoại trừ này bên ngoài, hắn cũng không còn biện pháp khác. Hắn đã bị vây ở cái này vô hạn trên thang lầu, bất kể thế nào đi, đều không đi ra loạn. Cho nên Hạ Tân thì nhìn xem phía bên phải thang lầu phía dưới, hắn cũng không biết đây là mấy tầng. Hắn quyết định liều mạng. Sau đó, đang ở hắn chuẩn bị nhảy xuống thời điểm. Liền từ bên thai truyền đến một câu thanh lãnh mà không hề ba động thanh âm, ngươi đang làm gì sao, tại sao còn chưa đi? Theo thanh âm này vang lên, Hạ Tân phát hiện chúng quanh tường, bên trên thang lầu, bên dưới thang lầu, đều đang nhanh chóng phai màu. Phảng phất thời gian đảo thối một dạng, tinh nguyệt lâu nội cảnh hoàn toàn tiêu thất. Hắn phát hiện mình vẫn là đứng ở thiên cơ các cửa. Trước mắt là này diện xa che mặt, lộ mông lung ánh mắt Nguyệt Hoa Tiên. Cái kia Nguyệt Hoa Tiên kéo quần dài, dọc theo đường kéo qua mấy mét, lại dừng bước, nhìn về phía mới hạ. Đi a, còn lăng tại nơi cần gì phải? A. Hạ Tân theo bản năng, lăng lăng gật đầu. Hắn phát hiện mình một thân mồ hôi lạnh, phía sau lưng đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mới vừa là chuyện gì xảy ra? Là ảo giác của mình. Hắn vẻ mặt mờ mịt theo Nguyệt Hoa Tiên đi tới Tinh Nguyệt lâu cửa. Lần này hắn không dám tiến vào. Cái kia, xin hỏi, trước thế hệ tìm ta có chuyện gì không? Lầu này ta liền không vào. Cái kia Nguyệt Hoa Tiên liền xoay người, cái kia con ngươi như nước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hạ Tân, làm sao vậy? Ngươi sợ? Ta mới vừa cũng không biết làm sao vậy. Hạ Tân đến bây giờ hô hấp còn có chút gấp, dường như lâm vào một mảnh huyễn cảnh, ngươi lầu này ta sẽ không lên rồi. Đi tới. Ai nói phải đi lên rồi, chúng ta không phải muốn xuống phía dưới sao? Theo Nguyệt Hoa Tiên dứt lời. Hạ Tân phát hiện chu vi cảnh sắc biến đổi, cái kia đầy trời bóng đêm, cái kia sáng sủa ánh trăng, đều ở đây bầu trời cực nhanh lùi bước, chu vi xuất hiện lần nữa cái kia vô tận thang lầu, cùng vô tuyến tưởng. Phảng phất mới vừa tất cả đều là ảo giác của mình. Người hai đang dọc theo thang lầu không ngừng đi xuống lầu dưới. Nguyệt Hoa Tiên cứ như vậy dùng giọng bình tĩnh nói, ngươi làm sao vậy, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. mới vừa nói chuyện với ngươi cũng không yên lòng, đang suy nghĩ gì? Ta. Hạ Tân trừng to mắt một cái. Ở ngắn ngủi ngây người sau đó, hắn phản ứng đầu tiên chính là tiến lên hai bước, bắt lại Nguyệt Hoa Tiên cánh tay y phục. Bất quá lần này là bắt được, lập tức trên tay lập tức ăn lưỡng đạo ngân châm. Nguyệt Hoa Tiên thoáng chuyển qua ánh mắt, mang theo vài phần tức giận ánh mắt, nhìn chằm chằm Hạ Tân đến, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì. Hạ Tân cảm giác mình mới vừa đúng là trộm được, máu của mình, cũng quả thực theo cánh tay ngân châm chảy xuống. Hết thảy đều thật là quỷ dị. Hắn thậm chí không dám hỏi hai người mới vừa đến cùng đều làm cái gì, hàn huyên cái gì. Nguyệt Hoa Tiên nhàn nhạt biểu thị, ngươi làm sao mơ mơ màng màng, có hay không ở hay nghe ta nói. Có Hạ Tân liền vội vàng gật đầu, chúng ta đây là, phải ra khỏi tháp sao. Đương nhiên, sự tình hết làm, không đi ngươi còn muốn nương nhờ cái này sao. A, đã cùng. Hạ Tân đã sắp hôn mê, một hồi theo Nguyệt Hoa Tiên lên thang lầu, một hồi theo nàng xuống thang lầu, một hồi ở thiên cơ các trước, một hồi lại đang tinh nguyệt lâu trước, lượn quanh đầu hắn ngất. Hắn hiện tại đã tay chân lạnh lẽo, lạnh đều muốn hít thở không thông. Cái này thế giới, quá kỳ quái. Nhưng lần này chắc là thực sự, chính mình trúng châm, chính mình chảy máu, mới vừa cũng quả thực bắt được Nguyệt Hoa Tiên cánh tay quần áo. Hạ Tân chỉ cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu, chính mình phải mau rời đi. Hắn cứ như vậy theo Nguyệt Hoa Tiên bối ảnh xuống lầu. Cái kia Nguyệt Hoa Tiên thì dường như tùy ý hỏi, ngươi có người thích sao? Đương nhiên là có A. Hạ Tân trả lời khẳng định. Nguyệt Hoa Tiên lại hỏi, vậy nếu như có một ngày, ngươi thích người toàn bộ đều chết đâu? Đều. Chết. Ngươi. Đây là ý gì? Hạ Tân khó hiểu. Nguyệt Hoa Tiên một bên xuống lầu, một bên bình tĩnh trả lời, người tổng hội chết, sinh lão bệnh tử, là mỗi người đều biết trải qua sự tình, ngươi sẽ chết. Ta cũng sẽ chết, thế sự vô thường, thiên đạo bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Hạ Tân cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh, ta không biết rõ ý của ngài. Nếu như vận mệnh đã định trước, muội muội ngươi muốn chết, ngươi sẽ làm như thế nào? Nếu như vận mệnh đã định trước, hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này, ngươi lại phải làm sao? Nếu như vận mệnh đã định trước, phải từ ngươi tới giết chết muội muội ngươi, vậy ngươi lại sẽ làm như thế nào? Hạ Tân cứ như vậy dừng lại cước bộ, gắt gao nhìn chăm chú vào Nguyệt Hoa Tiên bối ảnh. Nhất thời Nguyệt Hoa Tiên một người tiếng bước chân của, ở nơi này trong hành lang có vẻ hơn nữa đột ngột. Sau đó nàng cũng dừng chân lại, nhìn về phía Hạ Tân, lặng lặng cùng đợi Hạ Tân trả lời. Hạ Tân cực kỳ nghiêm túc nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ đem cái kia gọi vận mệnh gì đó, cùng nhau giết chết, nhưng bây giờ, ta cực kỳ khẳng định, ta vẫn còn ở trong ảo giác. Theo Hạ Tân dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn, đột nhiên ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào phía trước Nguyệt Hoa Tiên. Ở trường kiếm của hắn xuyên thấu Nguyệt Hoa Tiên thân thể thời điểm, chung quanh thang lầu, tường, lại lần nữa nhanh chóng rút đi. Hạ Tân phát hiện mình vẫn như cũ đứng ở thiên cơ các cửa. Lãnh phong hô hô thổi, chính mình cổ mồ hôi lạnh, đã ở siêu siêu chảy. Cái kia Nguyệt Hoa Tiên vẫn như cũ như mới vừa một dạng, phảng phất hoàn toàn không có động tới tựa như, cứ như vậy đứng ở hắn trước người nhìn hắn. Chúc mừng ngươi thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm, xin mời đi theo ta. Hạ Tân cứ như vậy thở hừng hực. Đi theo Nguyệt Hoa Tiên nói, tiền bối. Ngài mới vừa dùng là cùng hàng đêm một dạng. Hạ Tân biết, đêm hè cũng có thể đi qua hương vị, trực tiếp kích thích nhân thần kinh trung su, làm cho ý chí hơi kém người, trực tiếp rơi vào ảo giác của mình bên trong. Đúng vậy. Nguyệt Hoa Tiên nhẹ nhàng đáp ứng rồi. Hạ Tân cười khổ nói, ngài tại sao muốn khảo nghiệm ta huyễn cảnh a? Cảm giác thật đáng sợ, làm sao cũng chạy không ra cái kia thang lầu, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Phải. Đúng vậy, ta cảm giác mình chạy đã lâu, có 3, 4 canh giờ a. Nhưng chạy thế nào cũng không dùng, hoàn hảo là ảo giác. Đúng vậy, hoàn hảo là ảo giác, hoàn hảo ngươi không chết đi, lẽ nào không có ai nói cho ngươi biết, cho dù ở trong ảo giác nhảy lầu, ngươi cũng biết thực sự chết sao. Dường như, là có người đã nói như vậy. Hạ Tân lăng lăng gật đầu. Hoàn hảo hiện tại cuối cùng cũng an tâm. An tâm? Chẳng lẽ không đúng tiếp theo ảo giác muốn cẩn thận sao? Không phải, không có lần sau, ta vĩnh viễn không muốn vào ảo giác. Theo Hạ Tân dứt lời. Cái kia Nguyệt Thần liền chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi cứ như vậy nhìn Hạ Tân, ánh mắt kia tựa như đang cười, bình tĩnh cười. Cười hắn ngu muội cùng với vô tri. Tiến nhập ảo giác. Vẫn là đi ra ngoài ảo giác. Ngươi thực sự phân rõ sao? Hạ Tân cảm giác ánh mắt kia thật giống như có ma lực một dạng, để cho mình có chút hoa mắt. Hai người rõ ràng là đứng ở tinh nguyệt cửa lầu, nhưng chung quanh bóng đêm, bầu trời ánh trăng, sau lưng thiên cơ các, lại lần nữa phai màu. Hắn phát hiện mình còn đứng ở tinh nguyệt lâu giữa sườn núi trên thang lầu. Hạ Tân lảo đảo vài cái cước bộ, kém chút té ngã. Tại sao có thể như vậy? Hắn đã sắp không phân rõ cái gì là hiện thực, cái gì là huyễn cảnh. Hạ Tân có chút mờ mịt lẩm bẩm nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiện tại mới là thật, mới vừa mới là ảo giác. Cho nên, ta đang hỏi ngươi a, ngươi rốt cuộc là đi ra ảo giác, vẫn là tiến nhập ảo giác? Nguyệt thần con ngươi phảng phất mang theo vô tận ma lực một dạng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt. Hạ Tân có chút mê mang nói, ta hiện tại đã không phân rõ. Nguyệt thần nhẹ nhàng mỉm cười đến, ngươi chỉ có hiện tại không phân rõ ảo giác sao? Ngươi cảm giác mình đi tới nơi này, sau đó lâm vào ảo giác phải. E rằng, ngươi qua sinh hoạt, mới là ảo giác của ngươi, hiện tại đứng ở nơi này trong ảo giác ngươi, mới là chân thật ngươi, ngươi kỳ thực vẫn luôn đứng ở chỗ này. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, liền liền lui về phía sau mấy bước. Hắn có điểm bối rối, như vậy không ngừng qua lại nhảy, làm cho hắn thực sự nhanh không phân rõ ảo giác cùng thực tế. Cái kia Nguyệt Hoa Tiên cứ như vậy mỉm cười nói, giả cũng thật thì thật cũng giả. Ngươi thực sự phân thanh hư huyễn cùng chân thực sao? Là chân thật ngươi lâm vào hư huyễn bên trong, vẫn là hư ảo ngươi, cho là có cái chân thật ngươi lâm vào hư huyễn bên trong, kỳ thực cái kia hư ảo mới là chân thật ngươi. Ta không biết. Hạ Tân cảm giác đầu rất đau. Thực sự rất đau, hắn cảm giác đầu muốn nức. Cái kia Nguyệt Hoa Tiên thanh âm phảng phất không phải truyền vào lỗ tai, mà là trực tiếp ở trong óc vang lên, làm cho đầu hắn ông ông tác hưởng. Hư huyễn cùng chân thực, không phải là một tờ cách. Thật sự có người có thể phân rõ sao? Nguyệt Hoa Tiên có chứa ma lực thanh âm phảng phất tại toàn bộ trong không gian tiếng vọng. Ngươi xem qua tivi, điện ảnh, sao, nhìn thú vị sao? Ngươi có từng nghĩ tới, chính mình kỳ thực chỉ là tivi, điện ảnh, thậm chí bên trong một nhân vật, một cái không quan trọng phối hợp diễn, hết thảy đều chỉ là hư huyễn bọt nước, ngươi chỉ là ở trước vận mệnh dưới, đi đi lại trước kịch tình, vô số lần lặp lại giống nhau kịch tình, phảng phất người khác đóng phim. Phảng phất đường nhân thư bên trong một nhân vật giống nhau. Nói không chừng, có một chân thật ngươi, đang thao túng hư ảo ngươi, như vậy lúc này đứng ở chỗ này, chính là hư ảo ngươi, mà chân thật ngươi, đang ở TV bên ngoài, đang ở sách vở bên ngoài, quan sát đến ngươi. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, ta không biết. Đương nhiên, nói không chừng, sách vở bên ngoài chân thật ngươi, hắn cho là mình là chân thật, chính mình chung quanh thế giới là chân thật, kỳ thực cũng chỉ là hư ảo ngươi hay hảo. Ở hư huyễn hai số sách của ngươi bản bên ngoài, còn có một cái một hào chân thật ngươi sở cấu trúc thế giới, ở một hào chân thật ngươi sở cấu trúc sách vợ trong thế giới, cái kia hư hào hai hào đang ở trong phòng, quan sát hư cấu trong sách hư cấu ngươi, e rằng còn cười lấy ngươi ngu muội vô tri, cười ngươi phân không phải thanh hư huyễn cùng chân thực, cười ngươi ở đây hư huyễn trong hành lang chạy qua lại. Thật không nghĩ tới hắn chính mình thế giới cũng là giả. Còn có người khác cũng cầm sách vợ, cười hư huyễn hai số người giả. Cư nhiên đi cười nhạo một người người giả ngu muội phân không rõ thật giả. Hay hoặc là, kỳ thực hai cái này đều là giả, ở bên ngoài còn có một tầng thế giới. Cái kia bắt chước Phật ma thanh âm một dạng thanh âm, làm cho Hạ Tân cả đầu đều đau muốn nổ tung, hắn chỉ có thể liều mạng dùng hai tay bịt lấy lỗ tai, đầu đau muốn nứt một cái té quỵ trên đất, mang theo vài phần cuồng loạn hô lớn, được rồi, dừng lại cho ta. Nguyệt Hoa Tiên cứ như vậy đứng ở trước người của hắn. Vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười nói, cho nên, trả lời ta, ngươi bây giờ là hư ảo ngươi, vẫn là chân thật ngươi, ngươi là ở trong ảo giác, hay là đang chân thực bên trong. Chương 1955, Nguyệt Hoa Tiên. Cái gọi là trang tử mộng điệp, đó là một thần kỳ đồ đạc. Người vĩnh viễn không phân rõ, rốt cuộc là hồ điệp trong mộng biến thành chính mình, vẫn là chính mình tại trong mộng biến thành hồ điệp. Bởi vì, thế gian cũng không có một minh sắc phân chia hư huyễn cùng chân thật tiêu chuẩn. Luôn có người cho là mình mới là chân thật. Chưa chắc đã nói được chờ ngươi ngày nào đó dương mắt lên nhìn trời thời điểm, sẽ phát hiện bầu trời lỗ thủng bên trong cũng có một đôi mắt đang quan sát ngươi, ngươi cũng bất quá là của người khác đồ chơi. Cái gọi là, giả cũng thật thì thật cũng giả lúc giả cũng thật. Hạ Tân hiện tại đã bị vây ở thật giả cùng hư ảo trên thế giới. Hắn phát hiện mình đã dần dần mất đi nhận thiệt giả năng lực. Hạ Tân không biết mình bây giờ đến cùng là lúc nào chính mình, không biết cái nào mình là chân thật chính mình. Hắn cảm giác mình đầu như muốn nổ banh. Hắn nhớ không ra, không nghĩ ra. Đi qua các loại, đi qua từng trải, có thể hay không cũng chỉ là một loại biểu hiện giả dối, đều chỉ là của mình huyễn tưởng. Hại chết phụ mẫu kỳ thực chỉ là huyễn tưởng. Cùng muội muội tử chiến, nói không chừng cũng là huyễn tưởng. Nguyệt Vũ, Hiểu Huyên, Tuyết Đồng, những cái này, nói không chừng còn là chính mình huyễn tưởng. Kỳ thực chính mình một mực nơi đây. Nguyệt Hoa Tiên ác ma kia một dạng ngôn ngữ bắt đầu ở Hạ Tân trong đầu lên men, an mòn, thôn tính cũng suy nghĩ của hắn. Làm cho hắn chỉ có thể theo Nguyệt Hoa Tiên mạch suy nghĩ đi. Hạ Tân cảm giác mình chung quanh là một mảnh trắng xóa, tất cả đều là huyễn hư, kỳ thực chính mình không có gì cả. Cũng đúng lúc này, đêm hè cái kia tinh xảo mà xinh xắn khuôn mặt, xẹt qua Hạ Tân náo hải. Đó là một tấm bi thương khuôn mặt, lập tức lại biến thành phẫn nộ khuôn mặt. Một cái đi theo chính mình cùng nhau sinh hoạt hàng đêm, một cái mới bắt đầu nhân tạo thiên sứ hàng đêm. Các ca, ta lại đem học đồng A. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Ta hận ngươi. Các ca, thật bên ngoài cơm tối không ăn cũng không còn quan hệ, ta tuyệt không cảm thấy đói. Ta muốn giết ngươi. Kho kho kho, ta chi nửa người yêu, ngày hôm nay làm sao trở về trễ như thế. Đi chết đi cho ta. Các ca, không nên rời khỏi ta. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Hai cái hàng đêm ở Hạ Tân trong đầu lẫn nhau thay thế, khi thì nhu thuận, khi thì căm hận, khi thì hài lòng, khi thì phẫn nộ. Nếu như không nên tuyển ra một cái hư ảo nói, Hạ Tân không chấp nhận. Hai cái này đều là chân thật. Đều là hàng đêm, đều là muội muội của mình. Mặc kệ cái này thế giới có hay không chân thực, nhưng mình trong lồng ngực chạy xuôi này cổ nhiệt huyết sẽ không thay đổi, chính mình trong lòng hàng đêm cũng sẽ không biến, đây hết thảy đều tồn tại với trong óc của mình. Đây hết thảy đều là chân thật. Chỉ ít, vậy mà nói, là tuyệt đối chân thật. Cái này liền vậy là đủ rồi. Ta không thể bị vây ở chỗ này, ta còn muốn đi tìm hàng đêm. Hàng đêm đang chờ ta. Nghĩ vậy, Hạ Tân trừng mắt, trong ánh mắt lần nữa khôi phục một mảnh thanh minh, trong lòng lại không bất kỳ tạp niệm nào. Đến khi lại nâng lên ánh mắt đi xem Nguyệt Hoa Tiên thời điểm. Hạ Tân cảm giác mình giống như là cởi ra trong thân thể tạp chất một dạng, đầu não trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Phảng phất lần này chính mình cũng không phải là dùng ánh mắt đi xem đối phương, càng nhiều hơn chính là dụng tâm đi cảm thụ. Thật giống như, mở tâm nhãn giống nhau. Thì ra là thế, thật giả kỳ thực đều trong lòng ta. Theo Hạ Tân dứt lời, cảnh sát chung quanh, bầu trời đêm, lầu các lại cực nhanh rút đi. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình đang ngồi ở một chỗ gian phòng cực lớn bên trong, mà Nguyệt Hoa Tiên, cứ như vậy ngồi xếp bằng ngồi tại hắn trên ghế đối diện, lấy tính tọa phương thức, hai tay đặt ở hai bên trên đầu gối. Vẫn là lụa mỏng che mặt dáng dấp, một đôi con ngươi như nước, lẳng lặng nhìn hắn. Ở nơi này lớn trong căn phòng lớn, trần nhà là một mảnh bầu trời đêm, một vòng minh nguyệt chiếu sáng cả phòng. Hạ Tân không tiếp tục đi hỏi, đây là thật, hay là giả vấn đề. Hắn chỉ là bình tĩnh gật đầu, phát ra từ nội tâm kêu một tiếng, tiền bối. Phảng phất, mới vừa hắn, cũng chỉ là ảo giác của hắn. Nguyệt Hoa Tiên thản nhiên nói, thế nhân đều là duy ta, đa số quyền lợi hướng, chính là bởi vì quá mức chấp nhất bản thân. Vô cùng cho ta, tiến tới không phân rõ, vật cùng ta phân biệt, phân không phải thanh hư huyễn cùng chân thực, do đó mê thất ở hư ảo trong thế giới. Chỉ có chân chính vong ngã, mới có thể đạt được chân chính vật ta hợp nhất cảnh giới, vật tức là ngươi, ngươi tức là vật, thiên tức là ngươi, ngươi tức là thiên, thả chi võ đạo cũng thế. Hạ Tân cung kính trả lời, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Âm dương gia thuộc về đạo gia kéo dài, bọn họ gắng sức nghiên cứu nhật nguyệt âm dương, cùng với chân chính thiên đạo, lại đang âm dương bên trong. Tìm kiếm chân chính nhân đạo, cuối cùng lấy đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nguyệt Hoa Tiên nhàn nhạt gật đầu, ngươi không sai, có thể thủ trụ bản tâm, trong khoảng thời gian ngắn bài trừ tâm chướng, đã thắng được tuyệt đại bộ phân người suốt đời tạo nghệ. Còn muốn cảm tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Cũng không phải là ta chỉ điểm ngươi, có lẽ là vận mệnh dẫn đạo chúng ta gặp lại, có lẽ là ngươi dẫn đạo chúng ta gặp lại, có lẽ là ta, đây là một việc ngươi ta, đều chuyện hết sức trọng yếu, vì vậy, nó liền xảy ra. Nguyệt Hoa Tiên giàu có lực xuyên thấu tiếng nói ở trong đại sảnh không ngừng tiếng vọng, sau đó không gì sánh được rõ ràng truyền đến Hạ Tân trong lỗ tai. Thế ngoại niết bàn gặp đại kiếp, nhu cầu cấp bách sao kim chỉ dẫn, cũng nhưng vào lúc này, ngươi qua đây, ta tin tưởng đây cũng là thiên ý, cũng duyên phận. Ngươi đem tay phóng tới âm dương kính lên đi. Hạ Tân phát hiện, tại chính mình cùng Nguyệt Hoa Tiên trung gian trên bàn nhỏ, bày hình một vòng tròn trong suốt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong là đầy trời ngôi sao, cùng với ngôi sao trên thái dương cùng ánh trăng. Hạ Tân chậm rãi vươn tay, dán lên, nhất thời từ thủy tinh cầu trung gian trên thái dương, giống như là tản mát ra mấy đạo lôi điện một dạng ánh sáng màu lam, hút vào trên bàn tay của hắn. Đây là... Còn đây là ta âm dương gia tam đại trí bảo một trong âm dương kính. Ánh trăng thần nói lấy, cũng chậm rãi tay nắm cửa dán vào bên kia âm dương kính bên trên, nhất thời cũng có mấy đạo lôi điện một dạng quan mang, liên tiếp đến bàn tay của nàng. Lập tức, Hạ Tân cùng với nàng tay trong lúc đó, cũng xuất hiện tương liên điện một dạng tuyến. Nguyệt Hoa Tiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, mạng của ngươi bên trong, thiếu khuyết một vật, mà đồ đạc, chỉ có ta có thể cho ngươi, có thể là ngươi cần ta cho ngươi, cũng có thể là ta cần phải đi cho ngươi, cho nên, ở ngươi lúc còn rất nhỏ, ta liền đi tìm ngươi một lần. Ta cho rằng, đây là vận mạng chỉ dẫn, chỉ là mẫu thân của ngươi, suy đi nghĩ lại, cuối cùng là cự tuyệt, ta cũng liền không có cưỡng cầu. Hạ Tân khó hiểu, vật gì vậy? Mệnh cách phê ngôn. Hạ Tân không hiểu. Ngươi cũng biết, các đời hoàng đế, anh hùng, gian hùng, bất kể là Chu Nguyên Chương, Lý Thế Dân, Lưu Bang thậm chí Tần Thủy Hoàng chờ, các loại, các đời kiệt xuất nhân sĩ tất nhiên sẽ có lệnh cách phê ngôn. Ngạch, cái kia cái này có gì hữu dụng đâu? Không có ích gì, cũng không có thể ăn, cũng không có thể chơi. Nhưng này Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, dù có thông thiên thần lực, võ công đắp người, lại có dân tâm sở hướng, chỉ vì chưa thu được mệnh cách phê ngôn, trung quy bạc mệnh vô duyên đế vương vận, bị hắn cao tổ đè xuống, diệt với Ô Giang. Kinh khủng như vậy sao? Hạ Tân dừng một chút lại hỏi, ta đây mẫu thân tại sao muốn cự tuyệt? Mệnh cách phê ngôn, phảng phất như là mở ra tàng bảo khố chìa khóa, là anh hùng chặt đứt ma long kiếm, là mỗi cá nhân, có khác với những người khác, duy chỉ có thuộc với thân phận của mình tượng trưng. Đây là một loại đặc biệt tên, phàm là thu được mệnh cách phê ngôn nhân, đại thể sẽ mở ra đại trí tuệ, hoặc là làm ra đại công tích, trở thành nhân loại trong người nổi bật. Lấy lịch sử làm giám, trong lịch sử thu được mệnh cách phê ngôn nhân, không có chỗ nào mà không phải là đại thành công giả, nhưng ngươi mẫu thân cự tuyệt, hắn nói ngươi không cần, ta cũng liền không có cưỡng cầu. Ngậy! Bên ngoài tạo thành kết quả chính là, Hạ Vô Song ở Hạ Huyên Hải dưới sự dẫn đường, thu được quỷ cốc gia đương đại Vô Song mệnh cách phê ngôn. Điều này cũng làm cho hắn không chỉ có một lần nữa đúc nên Hạ gia, làm cho Hạ gia trở lại bốn mọi người một trong, đồng thời, lấy cái này cường ngạnh mệnh cách phê ngôn, kháng cự tổ tiên hòa nghiệt, hơn nữa. Ít ngày nữa, liền muốn đạt được một loại khác âm dương hợp nhất cảnh giới, trở thành rồng thực sự bên trong lòng, trọn đời có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tuy theo, Hạ gia tổ tiên di nghiệt, liền chuyển tới đều là Hạ gia hậu nhân trên người ngươi, từ ngươi tới gánh chịu, từ ngươi tới hoàn thành cái này quả báo. Thay tổ tiên hoàn lại cái kia vị hoàn xong nghiệt khoản nợ, cho nên, nhân sinh của ngươi hẳn là nhiều nhấp nô, gian nan. Hạ Tân không có đi hỏi, làm sao ngươi biết thân phận ta ngu xuẩn vấn đề. Hắn rất muốn ôm và nói, đâu chỉ là nhấp nô gian nan, trên trời rơi xuống cái bình hoa, đều sẽ đập trên đầu ta, hiệu trưởng kiểm tra thí điểm nhất định của ta, liền quá cái cầu đều kém chút cầu sản, rơi trong nước chết đuối, khi còn bé còn thường bị người đuổi giết, quá cái đường cái, đều thường thường bị say điều khiển đụng chết. Nhưng Hạ Tân hiện tại đã thành thục rất nhiều, sẽ không lại đi nói cái gì oán trách nói. Nói ra khỏi miệng lời, ta biết, mẫu thân chỉ là hy vọng ta bình thường điểm, phổ thông điểm, có người bình thường vui sướng là tốt rồi, quá thông thường, hạnh phúc thời gian là tốt rồi, đây cũng là nàng đối với kỳ vọng của ta, không cầu ta làm ra cái gì đại công tích, trở thành cái gì đại anh hùng, chỉ hy vọng ta bình thường đơn giản, lại vui sướng hạnh phúc. Hơn nữa, mẫu thân rất thông minh, cực kỳ ôn nhu, cũng giáo hội ta rất nhiều. Những cái này gian nan là đối với ta nhân sinh lữ đồ khảo nghiệm, là ta lữ đồ cầu thang, chỉ có từng trải gian khổ, thấy thải hồng mới có thể càng thêm mỹ lệ, đi qua các loại, đều là ta tài sản quý báu. Đúng vậy, ngươi có thể lý giải rất tốt. Nguyệt Hoa Tiên khẽ gật đầu, cứ như vậy nhắm mắt lại tiếp tục nói, đồng thời, nàng thỉnh cầu ta, nếu có một ngày, nàng mất, mà ta lại gặp ngươi lần nữa thời điểm, liền đem cái kia mệnh cách phê ngôn trả lại cho ngươi. Điều này cũng làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái. Mẫu thân cư nhiên vào lúc đó, cũng đã nghĩ kỹ phía sau của nàng chuyện. Vẫn là vì chính mình. Nàng. Cân nhắc qua chính cô ta sẽ chết. Nguyệt Hoa Tiên nói đến đây, cũng chậm rãi mở mắt, có thể, ta đã giải. Sau đó, nàng nhẹ nhàng rút tay về. Khẽ mở môi mỏng nói, hy vọng, ngươi sẽ không làm ta thất vọng, có thể giúp thế ngoại niết bàn vượt qua này đại kiếp. Một câu nói sau cùng này, cũng là càng ngày càng nhẹ, cũng càng ngày càng mơ hồ, Hạ Tân cảm giác trước mắt thế giới. Càng ngày càng mông lung, thiên địa dần dần phai màu, cuối cùng lâm vào một mảnh trắng xóa. Gian phòng tiêu thất, tinh không tiêu thất, liền Nguyệt Hoa Tiên cũng đã biến mất. Thiên địa một mảnh hư vô. Hạ Tân nhíu mày một cái, nỗ lực mở mắt, lúc này mới phát hiện, mình nguyên lai vẫn còn ở chính mình cái kia tông nhà lá. Lúc này, sắc trời đã tảng sáng, ước chừng là dạng sáng 6 điểm tả hữu. Chính mình đang nằm út sấp trên bàn ngủ. Làm ngộng. Quay đầu nhìn lại. Sau khi phát hiện bên Chu Thủy Thủy cũng đang nằm ở trên giường, khò khò ngủ say lấy, chân đều đã bị nàng đá ngã xuống đất, lộ ra hơn nửa cái bụng, cùng hai cái trắng bắp đùi. Luôn cảm giác ta tối hôm qua không phải tìm Thiến Nhi đi sao. Lẽ nào chỉ là trong giấc mộng, ta mơ tới chính mình gặp được Âm Dương gia trưởng môn nhân, Nguyệt Hoa Tiên. Hạ Tân lắc đầu, mơ mơ màng màng đứng lên, chuẩn bị đi cầm chăn cho Chu Thủy Thủy đắp lên, để tránh khỏi nàng cảm lạnh. Chỉ là vừa đứng lên, chợt nghe bịch một tiếng. Bên hông có vật gì đụng phải bàn học. Hạ Tân cúi đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, bên hông mình treo một cái khoảng trừng ngón út dáng dấp màu vàng bằng nhỏ. Vật gì vậy, ta có thứ này sao, vẫn là Thủy Thủy đưa. Hạ Tân cầm lấy màu vàng kia bảng nhỏ nhìn một cái.

đang tiến hành một hồi lại một tràng tàn sát. Mà canh giữ ở huyền âm cửa động nhân, còn không cảm giác chút nào. Hạ Tân lúc này đang cùng thị vệ ở huyền âm trong động lượn quanh đâu. Tất cả chính như Tiểu Hồng nói, hắn cũng đúng là đi vòng qua cái kia ở giữa nhất sườn bị ngạn hoa ngoài động. Hầu như có thể rất rõ ràng phát hiện bên trong động bị ngạn hoa. Bởi vì quá dễ nhận biết. Đó là đóa mấy tản ra hắc ám quang mang đóa hoa, phảng phất như là trong địa ngục đi ra, hoặc có lẽ là đi thông địa ngục dẫn đường sứ giả, tản ra thuần túy nhất, nhất âm màu đen của bóng đêm quang mang. Hạ Tân yên lặng đếm, tổng cộng là 5 đóa hoa, phân biệt ở giữa nhất tránh ra bên cạnh thả. Hắn chỉ cần một đóa là đủ rồi. Hạ Tân cảm thấy cơ hội là rất lớn. Mà Ân Hương cầm an vị ở giữa nhất sườn một cái phảng phất là hàn băng chế tạo xe trượt tuyết bên trên. Cái kia phảng phất là thiên nhiên hình thành xe trượt tuyết, hình dạng cũng không có gì quy tắc. Cái kia 5 đóa bị ngạn hoa đều là dựa vào cái này xe trượt tuyết mà sống, tản mát ra diêm dúa hắc sắc khí tức. Mà từ xe trượt tuyết bên trên, đang phát ra hòa hợp sương mù màu trắng. Ân Hương cầm cứ như vậy người mặc mỹ lệ quần dài, bàn chứ chân lấy tính tọa thức phương ngồi ở xe trượt tuyết bên trên, nhắm con ngươi xinh đẹp, mặc cho vũ khí vờn quanh bản thân, cái kia nhỏ nhẹ hô hấp, cũng để cho hắn đem sương mù màu trắng hút vào trong cơ thể. Hạ Tân vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cũng không dám nhìn nhiều, sợ đối phương khả nghi. Hắn không minh bạch Ân Hương cầm đây là đang cần gì phải. Luyện công sao? Nhưng, cảm giác Ân Hương cầm không giống như là biết lợi hại võ công dáng vẻ. Hơn nữa, là chính mình ảo giác sao? Hạ Tân cảm giác mình ngửi được một cỗ nồng nặc khí tức tử vong, một cỗ như có như không mùi máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Hạ Tân nói không rõ cái loại cảm giác này, hắn thậm chí có một loại, mình cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể cảm giác, chính mình phảng phất có thể cảm nhận được vùng đất tâm tình. Có thể cảm nhận được mặt đất một ít rất nhỏ biến hóa, cùng với khí trống không lưu động, trong không khí dị dạng. Đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu, giống như là chạy xe không tự thân, để cho mình đi cảm thụ chu vi, đem thân thể của chính mình sáp nhập vào nơi này thổ địa. Hạ Tân trong lòng hơi động, thầm nghĩ, ở bên ngoài khoảng 200m, không phải, đại khái 300m đến 400m, có người tiềm nhập, từ không khí phán đoán, cảm giác được, người này rất nôn nóng, hắc ám, đang đằng sát khí, ở ẩn nút tìm kiếm đường nhỏ. Lại đây cõi lòng ác ý. 15 người. 30 người. Không đúng, ở 50 người ở trên. Này cô ác ý, gia tăng rồi. Hạ Tân có điểm cảm thụ không quá minh xác, hắn đã cảm thấy, chính mình cảm giác biến nhạy cảm đến phảng phất cùng cái này thổ địa, cùng không khí này nối liền với nhau, thổ địa cùng không khí, phảng phất như là chính mình ra kéo dài, đất đai khẽ nhúc nhích, không khí truyền lực, mình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hạ Tân sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, đây chính là ánh trăng thần nói, hư tức là huyễn, huyễn tức là hư. Vật tức là ta, ta tức là vật. Chân chính trọng yếu nhưng thật ra là ngươi bản tâm. Dũng tâm đi cảm thụ, tất cả hư huyễn chân thật đều ở trong lòng. Cái này cũng cùng đạo ra một loại thấy mầm biết cây lý luận tương tự lại tựa như, nói trắng ra là, liền cùng loại người thường chứng kiến chuồn chuồn phi thấp, chứng kiến con cá ló đầu, cũng biết trời muốn mưa. Tới Hạ Tân loại tình trạng này, chỉ là mặt đất, không lưu động của khí. Liền có thể biết phụ cận rất lớn một khu vực vị trí. Thật giống như một khối một dạng. Nguyên lai đây chính là Nguyệt Hoa Tiên phải nói cho ta biết chuyện. Hạ Tân từ trong thâm tâm ở trong lòng cảm khái, nàng thực sự là lợi hại, cùng tiên tử tựa như. Liên nàng nói cái này kiếp nạn, tránh cũng không thể tránh, chỉ sợ, là rất lợi hại kiếp nạn. Hạ Tân trong lúc suy tư, liền cảm nhận được. Người đến. Hắn nhìn chung quanh một chút, thật nhanh lui lại, ở một cái khúc quanh, với sau cùng vị trí, không tiến ngược lại thụt lùi. Quẹo hướng những thứ khác góc. Âm thầm ẩn nút. Lập tức, ở hơn 10 giây sau đó, liền nghe được nhỏ nhẹ đao kiếm cắt ra thịt, đâm vào thân thể thanh âm. Gần gần tại trong mấy giây, một đội kia đội tuần tra liền toàn bộ nằm xuống. Điều này cũng làm cho Hạ Tân rất là kinh ngạc. Đều là chút cao thủ vô cùng lợi hại a. Cư nhiên làm cho những cái này pháp gia nhân một điểm thanh âm đều không phát ra ngoài. Chắc là sợ kinh động những thứ khác đội tuần tra. Như vậy bọn họ mục tiêu không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Ân Hương Cầm. Hạ Tân cứ như vậy giấu ở một chỗ góc phía sau đó một đội hắc y nhân, hồn nhiên không có phát hiện sự hiện hữu của hắn, đang ở bên cạnh hắn chạy tới, đi tìm tiếp theo đội mục tiêu. Như vậy vấn đề tới, chính mình bây giờ nên làm gì? Đương nhiên, hắn quan tâm nhất mục tiêu là, đám người này sẽ không đối với bị ngạn hoa hạ thủ đem. Bị ngạn hoa là kỳ chân dị bảo, Hạ Tân có chút lo lắng bị những người này đoạt đi. Trong lúc suy tư, chợt nghe gầm lên một tiếng, người nào? Mọi người cẩn thận, có sát thủ. Nói chuyện chính là pháp gia Hàn Nhân. Võ công của hắn cao cường, xuất phát hiện trước phe địch dị động, nhắc nhở mọi người cảnh giác. Sau đó chợt nghe người hô to một tiếng, bị phát hiện, bên trên. Lập tức lại vang lên một số người tiếng hô to, nhanh đi bảo hộ Ân tiểu thư. Mà theo cái kia một nơi âm thanh truyền đến, rất nhanh, tiếng reo hò đang ở toàn bộ trong động khuyết tán ra. Các người áo đen nhìn một cái bị phát hiện, cũng không có ý định ẩn tàng, có người ra lệnh nói, bên trên, giết sạch bọn họ. Cái này cũng đưa tới bên trong động xuất hiện cực đại dị hướng, khắp nơi đều là binh khí giao nhau tiếng. Tự nhiên, cũng bị Ân Hương Cầm nghe được. Ân Hương Cầm một cái mở mắt, nũng nịu nói, chuyện gì xảy ra? Cái kia canh giữ ở cửa Tiểu Lục vội va qua đây hồi báo nói, không xong tiểu thư, có thích khách, có người lẻn vào nơi này. Ân Hương Cầm nhướng mày, không minh bạch tại sao có thể có thích khách. Chính mình đi trình minh rõ ràng vẫn là cực kỳ bí ẩn. Ân Hương Cầm đứng lên, đi tới bị ngạn hoa động cái động khẩu. Phát hiện khắp nơi đều là binh khí giao nhau tiếng, cùng với tiếng reo hò. Cái kia hàn nhân võ công cao cường, là người thứ nhất phát hiện, cũng là người thứ nhất đến tìm Ân Hương Cầm. Hàn nhân bưng bả vai vết thương nói, không xong, Ân tiểu thư, địch nhân ồ ạt tiến công, những người này khí thế hung hùng, tới không ít người, sợ rằng không thủ được. Ân Hương Cầm khó hiểu, tới bao nhiêu người, đều là những người nào. Chừng 40, 50 người, đều là cao thủ chiếm đa số, ta nhận ra vài cái, có tạp gia cùng y gia chiêu thức. Thì ra là thế, ta nói gần nhất làm sao luôn là có một cố dự cảm bất hảo, luôn luôn có chồng người đang âm thầm rình rập cảm giác. Ân Hương Cầm lập tức hiểu, những người khác đâu, tinh minh ở bên ngoài cư nhiên không có phát hiện sao. Có người có thể tránh được hắn phòng thủ. Đang khi nói chuyện lại có một cái tóc dài mày kiếm, dẫn theo trường kiếm, tư thế hiên ngang nhân, dẫn người chạy tới. Người tới chính là danh gia đại đệ tử, Công Tôn Diệu, cũng là một cao thủ cực kỳ lợi hại, chỉ là hắn lúc này, một thân một huyết, thoạt nhìn cũng hơi có vẻ chật vật. Tiểu thư, có điểm không ngăn được, đối phương rõ ràng có mai phục, có dự mưu, ta xem hay là trước tẩu vi thượng, miễn sinh biến đoan. Ân Hương Cầm do dự một chút, gật gật đầu nói, đi. Cửa bị đóng chặt, từ một bên khác cái động khẩu đi ra ngoài. Người nói chuyện chính là lúc trước không biết hành tung Tinh Minh. Tinh Minh thì dường như từ trong bóng tối đi tới một dạng. Như trước vẫn duy trì hai tay khoanh tay tư thế, vẻ mặt nghiêm nghị nói, đối phương có chuẩn bị mà đến, cửa đã bị khóa cứng. Ân Hương Cầm hỏi, lúc ngươi tới không có phát hiện người sao? Tinh Minh lắc đầu, không có, một chút động tĩnh cũng không có, đến khi phát hiện thời điểm không đúng, còn muốn cứu lại đã quá muộn, cửa đã bị bọn họ đã khống chế, ta liền lập tức tới ngay thông báo ngươi. Đến cùng người nào? Ân Hương Cầm nhíu mày một cái, cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng phía một người cái động khẩu quá khứ. Cái này Huyền Âm động có hai cái động cửa, từ bách gia điện bên kia qua đây thuộc về nam cái động khẩu, đi vào trong nữa, còn có một thiên bắc cái động khẩu, đi ra ngoài là hoang vu người yên tuyết núi, bị dùng để khẩn cấp dùng. Đoàn người che chở Ân Hương Cầm, một số người phía trước mở đường, một số người phía sau điếm hậu, đạp vội vã bước tiến, trực tiếp liền hướng bên kia cái động khẩu quá khứ. Mà Huyền Âm bên trong động, lộ trình cực kỳ phức tạp, không phải bọn họ những thứ này thường người tới, là căn bản tìm không được đường. Cái này Huyền Âm động sớm bị Ân gia phong kín, cho nên ngoại trừ Ân gia, cũng không có những người khác biết bên trong động đường xá. Bên kia, Hạ Tân ngoại ý muốn cảm giác được Ân Hương Cầm đám người rời đi. Hắn lo lắng nhất tự nhiên là bị ngạn hoa. Sau đó hắn thì dường như một cái bóng một dạng, lẩn tránh mở động bên trong các loại tranh đấu, các loại đao kiếm tương giao thanh âm, luôn là có thể chọn chuẩn không người đường, không ngừng đi về phía trước, đi vào trong sườn bị ngạn hoa bên trong động tới gần. Hắn phát hiện Nguyệt Thần truyền thụ cho hắn. Cái này vật ta hợp nhất, đơn giản là đào sinh chạy đi thần khí, làm cho hắn dễ dàng liền đi tới bị ngạn hoa cái động khẩu. Mà người nơi này cư nhiên đều đã rời đi. Hạ Tân nhìn một cái phía dưới, nhất thời đại hỉ. Mời quan tâm Pepsi hồi bù, tâm động Pepsi 520. Năm đó bị ngạn hoa, toàn bộ đều để ở đó, đối phương rời khỏi thậm chí ngay cả bị ngạn hoa cũng không mang đi. Cái này cũng quá lãng phí. Bất quá đã cùng, người đều phải chết, ai còn quản hoa. Thứ này đối với một ít người mà nói là cứu sống thần dược, đối với một ít người mà nói, cùng trên thị trường hiếm quý nghìn năm nhân sâm cũng không kém. Đơn giản chính là chân quý thuốc bổ mà thôi. Hạ Tân lần đầu tiên phát sinh may mắn cảm khái, ta cư nhiên cũng có thời cơ đến vận chuyển thời điểm, thực sự là trời cũng giúp ta. Hắn vội vàng chạy vào. Mà bên ngoài tiếng đánh nhau cũng càng diễn ra càng mãng liệt. Chương 1958, Phong thủy luân lưu chuyển. Hạ Tân bước nhanh đi tới bên trong hàn băng ngọc giường bên cạnh. Hắn không biết đây là cái gì thiên nhiên hình thành xe trượt tuyết. Luôn cảm thấy cùng bị ngạn hoa có quan hệ, cái này năm đóa bị ngạn hoa, cũng toàn bộ là dựa vào hàn băng ngọc giường sở xanh. Hạ Tân không đốc, hắn nghe Bạch Hồ nói qua, bị ngạn hoa là thế gian cực âm chi hoa, không thể tiếp xúc dương tính. Nam nhân là thải không được. Cho nên, Hạ Tân chuẩn bị điểm phương pháp khác. Hắn làm cho Phỉ Di chuẩn bị công cụ bên trong, bao gồm nhất kiện tiểu tiểu hàn băng cây kéo. Hạ Tân cẩn thận từ trong lòng xuất ra một cái chuẩn bị dùng để thả bị ngạn hoa hộp, sau đó lại lấy ra một bả cái cặp cây kéo. Đây là thuần túy dùng băng chế tạo, đồng thời cố hóa cây kéo chỉnh thể bóng ánh trong suốt, sờ lên băng lanh đến xương. Hạ Tân cực kỳ cẩn thận kéo đoạn bị ngạn hoa hành. Nhưng mà cái kia tốn ở ly khai hành trong nháy mắt, trực tiếp liền khô héo. Thoạt nhìn cũng không còn sáng bóng gì, trong nháy mắt phai nhạt xuống. Mềm mại cánh hoa cũng thay đổi thành khô vàng. Hạ Tân có chút khó hiểu. Chính mình không có đụng chạm hoa A, còn là nói cái này cây kéo còn chưa đủ âm. Âm dương, tự nhiên nhiệt là dương, băng là âm, nếu không. Làm sao đều nói nam tính thân thể nhiệt liệt, thuần dương, nữ tính thân thể âm lãnh, thuần âm đâu. Chẳng lẽ là, bởi vì mất đi rễ cây chống đỡ, lại tiếp xúc không khí, lập tức biết điêu linh rơi. Hạ Tân cái này cái hộp nhỏ, là phòng đấu giá mua đặc thù âm tính trong suốt hộp, cũng là cực bắc hàn băng sở tạo là hắn chuyên môn dùng để gửi cánh hoa. Hạ Tân đi tới đệ nhị đóa hoa bên cạnh, nỗ lực cầm hộp tới gần cánh hoa bên. Sau đó một tay cầm cây kéo, một tay cầm hộp, ở cây kéo kéo đoạn nhánh hoa trong nháy mắt, lập tức cho nhét vào trong hộp, sau đó đắp lên hộp. Hạ Tân liền rõ ràng qua bên cái này tiểu trong suốt cửa sổ cẩn thận quan sát cánh hoa. Cái hộp này bên trong là chân không, cho nên sẽ không tiếp xúc không khí. Nhưng biến hóa cũng đang lấy mắt thường thấy có thể tốc độ, đang không ngừng hư thối. Hạ Tân nhíu mày một cái. Như vậy cũng không được sao. Trong sơn động tiếng đánh nhau, cùng tiếng reo hò đã càng ngày càng nhẹ. Đây đối với Hạ Tân mà nói tuyệt đối không phải là cái tin tức tốt. Cái này chứng minh nhất phương người sắp bị giết xong, tình thế đã dần dần thống nhất. Còn như là phương đó, Hạ Tân cảm giác được, là Ân Hương Cầm bên này người chiến bại, toàn bộ bị giết. Không đúng, cảm giác cũng không phải toàn bộ bị giết, làm sao cảm giác phần lớn người đều theo chân bọn họ cùng nhau chạy. Hạ Tân không minh bạch, hắn cũng lười quản. Hắn cần phải cân nhắc là, như thế nào bắt bị ngạn hoa. Hắn tỉ mỉ suy tư dưới, bị ngạn hoa hư thối tốc độ rõ ràng so với lần đầu tiên chậm rất nhiều. Điều này nói rõ cái này chân không băng hàn hộp, quả thật có thể bảo tồn bị ngạn hoa, nếu không, nó bị tháo xuống sau đó chắc là lấy cùng lần đầu tiên một dạng tốc độ thối giữa. Bảo tồn quá trình không sai, đó chính là hái tình huống phạm sai lầm. Có phải hay không mới xủ nạ tốc độ không đủ nhanh? Sớm một chút bỏ vào trong hộp là tốt rồi. Hạ Tân lại đi tới đệ tam đóa bị ngạn hoa bên. Lần này đem hộp cầm càng gần điểm, ở hầu như muốn áp vào cánh hoa khoảng cách, sau đó ở cây kéo bấm hành trong nháy mắt, đem hoa bỏ vào trong hộp. Nhưng, vẫn là không có dùng. Bị ngạn hoa lần nữa hư thối. Hạ Tân cái chán cũng là treo dưới giọt lớn mồ hôi lạnh. Lẽ nào, đúng như Bạch Hồ theo như lời, chỉ có thuần âm xử nữ mới có thể ngắt lấy. Nam nhân làm sao trích đều là vô dụng. Ta đi đâu tìm thuần âm xử nữ đi. Quả nhiên sự tình không có thuận lợi như vậy đâu. Hạ Tân cực kỳ nỗ lực suy tính tình huống hiện tại. Bây giờ vấn đề là, cánh hoa ở rễ cây bên trên là tốt, ở chân không trong hộp, rõ ràng cũng có thể bảo tồn. Nói đúng là, vẫn bị kéo đoạn đến bỏ vào trong khoảng thời gian này, có thể là tiếp xúc không khí, không có âm khí bảo hộ, lập tức biết hư thối. Chỉ có thử xem cái phương pháp kia. Hạ Tân từ trên người lấy ra một cái túi nhỏ, cái này bên trong chứa, là một đống huyết. Đương nhiên, đây không phải là thông thường huyết. Hạ Tân từng theo Hạ Loan Loan nhắc tới muốn đi qua cầm bị ngạn hoa, hai người thương lượng một chút, sau đó làm ra cây kéo cùng hộ. Dù sao Hạ Tân không mang vào người đến, cũng không còn những người khác qua đây giúp hắn. Để ngừa vặn một, hai người chuẩn bị đệ nhị bộ phương án. Chính là chỗ, tử huyết. Đương nhiên, còn không chỉ là thông thường huyết, phải là nữ sinh mỗi tháng thân thể âm khí nặng nhất, tới kinh nguyệt thời điểm huyết. Hạ Tân cũng nghiêm chỉnh phiền phức người khác. Cảm giác tìm hiểu hàm thích hợp nhất, nàng nghe lời nhất, từng có da thịt gần gũi. Cũng dễ dàng mở miệng, đáng tiếc hiểu hàm không phải xử nữ, vẫn là Hạ Tân chính mình tạo nghiệt. Cuối cùng chỉ có thể phiền toái nữa Loan Loan. Sau đó Hạ Loan Loan vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng đem nơi này huyết giao cho hắn. Hạ Tân không biết có được hay không. Nhưng hắn cho rằng mọi việc đều có khoa học tính, nếu bị ngạn hoa đụng tới dương khí liền biến hóa, chạm tới không khí cũng biến hóa, vậy thì nhất định phải vẫn đem phóng tới âm tính trong hoàn cảnh, cùng không khí cách ly. Cho nên, Hạ Tân đem bên trong huyết, cho từ từ ngã xuống bị ngạn hoa bên trên. Đây đã là đệ tứ đóa, lại thất bại, hắn cũng không dám bỏ lấy cuối cùng một đóa. Chỉ sợ năm đóa toàn bộ biến hóa, đến lúc đó thiên hạ lại lớn, cũng tìm không được bị ngạn hoa. Hạ Tân bình lấy hô hấp, cũng không dám thở mạnh, ở cánh hoa mặt ngoài rót một tầng máu đỏ tươi. Mãi cho đến cánh hoa toàn bộ bị huyết dịch bao trùm, không có để lại một tia tiếp xúc không khí khe hở, lúc này mới chậm rãi tự tay, cùng vừa rồi giống nhau, một tay hộp, một tay cây kéo. Kéo đoạn trong nháy mắt bỏ vào trong hộp. Sau đó thật nhanh chạy ra mấy bước, chuẩn bị ly khai cái này cơ bản không có chỗ ẩn núp lỗ lớn, nơi đây bị người chứng kiến sẽ không địa phương chạy. Chỉ là chạy ra mấy bước, hắn nhớ muốn, lại lộn trở lại. Từ bên cạnh làm ra mấy khối tảng đá, đem cuối cùng một đóa bị ngạn hoa chặn lại. Như vậy chỉ ít, từ cửa động này bên ngoài đi vào trong vừa nhìn, là nhìn không thấy bị ngạn hoa. Hạ Tân cái này có điểm bị tay trống trông. Mặc dù đối phương mục tiêu rõ ràng cho thấy Ân Hương Cẩm, nhưng nếu là có thể tới ở đây người, không phải không biết nơi này có bị ngạn hoa. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ nhớ trích bị ngạn hoa, hơi chút ngăn cản một cái, nói không chừng nhân ra sẽ không muốn hái nữa nha. Hạ Tân cũng không dám xem hộp, chờ cái kia chút huyết chậm rãi từ cánh hoa chảy xuống, hắn mới biết được, cánh hoa có không hề khô héo. Đệ dĩ vãng vật khí, hắn cảm thấy là không được. Cho nên, hắn không thể không làm nhiều điểm chuẩn bị, lưu lại một hỏa chủng, để phòng lần sau tìm nơi sắp tới lấy. Hắn cảm thấy lừa dối dưới Chu Thủy Thủy, mới có thể làm cho đối phương hỗ trợ. Hạ Tân bước nhanh đi ra ngoài, núp ở ngã ba bên trong, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Trong lòng hơi động, cảm giác bên kia nhập khẩu đã bị nhóm lớn người khóa lại, quyết định vẫn là theo Ân Hương Cầm A, nàng chắc chắn biết khác cửa ra. Ân Hương Cầm quả thực biết khác cửa ra. Vấn đề là, nàng biết, người khác cũng biết. Thậm chí là, đã sớm đứng ở nơi này đợi nàng. Làm Ân Hương Cầm đám người, từ Thiên Bắc cửa ra vào đi ra thời điểm, cái kia chu vi vốn là một vùng tăm tối. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có một mảnh trắng xóa bạch tuyết. Thế nhưng theo Ân Hương Cầm đi ra, chu vi trong nháy mắt sáng lên. Mọi người ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, cái này u ám đỉnh núi, đã sớm đứng đầy người. Hơn nữa, người nơi này, cũng không phải là mặc đồ đen, các loại đạo gia, nho gia, pháp gia, binh gia người đều có. Nói đúng là nơi đây hôn tạp từng cái học phái nhân, ở chỗ này tính hậu Ân Hương Cầm. Mà đầu lĩnh một người Ân Hương Cầm cũng là tương đối quen thuộc. Đó là một qua tuổi 40 nam nhân, cũng là thân thể khôi ngô, tướng mạo đường đường, tóc mai lôi bắt đầu một chút thương thương bạch sắc, lông mi to mà đủng, thoạt nhìn có khác một cỗ trang nghiêm cảm giác, cái kia một đôi tỏa sáng lấp lánh, tinh quang bắn ra bốn phía mắt, cứ như vậy như ngừng lại Ân Hương Cầm trên người. Đã lâu không gặp à, chất nữ, ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp, che mặt, cũng làm cho người sắt trao tặng hồn, thiên hạ ổn có thể có nào người đàn ông không vì ngươi động tâm à. Mặc dù là khích lệ, nhưng Ân Hương Cầm nhưng trong lòng không có nửa điểm cao hứng nhân tố. Nàng hơi nhíu mày, mang theo vài phần tức giận nói, Tam Thúc, ngươi còn dám trở về? Ta là cái gì không dám trở về? Ân Chấn Hoa đốn lúc cười ha ha, nơi này chính là nhà của ta không trở lại có thể đi đâu. Ân Hương Cầm lạnh nhạt thanh âm trả lời, ngươi đã quên ngươi khi đó phát lời thề sao? Ân Chấn Hoa liền giang hai tay ra nói, cái gì lời thề, ta không biết ta. Ân Hương Cầm thở sâu, cố nén tức giận, vẻ mặt ngạo nghễ nói, nếu không phải là ngươi khi đó giống như con chó giống nhau, quỳ xuống cầu ta bỏ qua ngươi, đồng phát thể vĩnh viễn sẽ không lại trở về, ta trong chốc lát nhẹ dạ, đối ngoại tuyên bố ngươi đã chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống tới ngày nay. A, có không, có chuyện này sao? Ân Chấn Hoa vẻ mặt không sao cả ha ha cười nói, chất nữ, bây giờ nói loại sự tình này còn có ý nghĩa sao? Ngươi chẳng lẽ còn xem không hiểu tình thế bây giờ sao? Phong thủy luân lưu chuyển, chất nữ, bây giờ là ta tướng quân. Nên quỳ xuống cầu xin tha thứ người là ngươi. Chương 1959, một hồi kịch biến. Ân Hương Cầm tự nhiên đối với Ân Chấn Hoa lời nói suy trí lấy. Ta xem ngươi là điên rồi sao, chỉ bằng ngươi những thứ này ô hợp chi chúng sao. Doãn Chấn Hoa nhất thời cười to nói, ngươi vẫn là không hiểu à, ta dựa trên không phải những người này, mà là thiên mệnh, ta nhưng là thiên mệnh hướng. Hồ ngôn loạn ngữ. Ân Hương Cầm thật ra thì vẫn là có điểm phấn khích. Dù sao nàng bên này đều là siêu cấp tinh anh. Bất kể là công tôn diệu, hàn nhân này một ít những người khác, đều là trẻ tuổi trong nhân vật thủ lĩnh, là tuyệt đối nhất đẳng cao thủ, tinh minh càng là thế ngoại niết bàn thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ. Hơn nữa, bên này vừa ra sự tình, bên ngoài liền lập tức có người biết hồi báo bản bộ, không đến nửa canh giờ, sẽ có nhóm lớn người chạy tới. Đến lúc đó, chính là nàng triệt để phản kích thời điểm. Cho nên, Ân Hương Cầm hiện tại vẫn là có tự tin tư bản. Nàng chỉ cần kéo chút thời gian, viện quân lập tức tới ngay. Ân Hương Cầm nhẹ giọng hỏi, tại sao muốn trở về? Ân Chấn Hoa lạnh rên một tiếng nói, vì sao? Ta nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, ngươi nói tại sao muốn trở về? Và ngươi cũng nhớ nhà làm chủ. Tam Thúc, đừng trách ta coi thường ngươi, lấy tài ba của ngươi, coi như ngươi dám ngồi, ân gia cũng muốn hủy ở trên tay của ngươi. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu a, ta đây gọi thuận ứng thiên mệnh, chất nữ. Ân Chấn Hoa hừ lạnh hai tiếng nói, ngược lại là ngươi, ngươi một cái tuổi quá trẻ tiểu nữ hoa. Chính là chỗ này sao với ngươi trưởng bối, với ngươi Tam Thúc nói chuyện. Ngươi cái này xứng làm chủ nhà họ Ân. ta lúc đầu thực sự là mắt bị mù, cư nhiên trong chốc lát nhẹ dạ, tin chuyện ma quỷ của ngươi. Đâu chỉ là lúc đó, ngươi bây giờ vẫn như cũ mắt bị mù. Chỉ bằng ngươi đám này ô hợp chi chúng. Ngươi xác định, đây là ô hợp chi chúng. Theo Ân Chấn Hoa dứt lời, Ân Hương Cầm cũng là nhướng mày, bén nhạy phát hiện một bóng người. Một người vóc dáng thon dài, khí thế bất phàm, đứng ở Doãn Chấn Hoa nam nhân phía sau, đó là binh gia đại đệ tử, Tôn Hồng Binh. Coi như là thế hệ thanh niên trong người nổi bật. Cùng với gia tộc khác bất đồng. Ân gia có thể nói cao thủ nhiều nhất gia tộc. Bọn họ ở hiện đại nhiệt binh khí kỹ thuật bên trên, đánh không lại những gia tộc khác, nhưng hắn ở nhân tài, ở cao thủ phương diện, số lượng chất lượng cơ hồ là viễn siêu những gia tộc khác, hơn nữa, cũng còn có các loại bản lĩnh thần kỳ. Bởi vì Ân gia thống lĩnh chư tử Bách gia, sở hữu Bách gia trí tuệ, Bách gia nhân tài, cùng với Bách gia kỹ thuật tài nguyên. Có các loại cổ đại tiên hiền trí tuệ. Hơn nữa, bởi vì đi qua, Ân gia gia tộc nội đấu, đưa tới Bách gia thương vong thảm trọng, sau lại Bách gia liền lập được quy củ, mỗi bên học phái trưởng môn nhân, từng cái đều là tông sư cấp cao thủ tuyệt đỉnh, vì để tránh cho học phái sói mòn, trưởng môn nhân cấm tham dự bất luận cái gì Ân gia bộ phận đấu tranh nội bộ đấu, cho nên, tham dự Ân gia nội đấu, trên cùng chính là đại đệ tử. Tiểu giống với cái này bình gia số 1 đệ tử, Tôn Hồng Binh. Tôn Hồng Binh, ngươi phản bội ta, đầu nhập vào hắn. Vì sao? Hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Ân Chấn Hoa cười cười nói, a, đương nhiên là bởi vì người biết thời thế là anh hùng. Cái kia phía sau Hàn Nhân đứng đi ra chỉ vào Tôn Hồng Binh, giận dữ nói, tiểu thư không xử bạc với ngươi, ngươi tại sao muốn phản bội hắn? Tôn Hồng Binh cứ như vậy hai tay ôm vai, mang theo một thanh trường kiếm, một bộ bất vi sở động bộ dạng, nhàn nhạt trả lời, ta chỉ là thuận theo triều lưu của thời đại mà thôi, đại tiểu thư thời kỳ đã kết thúc. Ngươi đem binh gia trung nghĩa để ở chỗ nào? Binh giả. Giảo quyết cũng, thuận ứng thiên giới đại thế mà phát động, mà không phải là ngu muội quyết giữ ý mình, xem không hiểu thời đại người, sớm muộn cũng sẽ bị thời kỳ đấu loại. Cái kia Công Tôn Diệu cười cười, đi lên trước mấy bước nói, Hàn Nhân, ngươi nói với hắn những chuyện này cũng không dùng, cái này chỉ sợ là binh gia trưởng môn ý của người ta, binh gia lệnh bảo thủ, từ lúc lần trước thông gia lúc cũng đã nói, không nghĩ ra thế, để tránh khỏi thế gian này duy nhất niết bàn bị ô nhiễm, nhớ kỹ bọn họ trưởng môn lúc đó đầu đúng là phiếu trống. Chỉ sợ, Ân Chấn Hoa chính là bắt đúng lúc đó đầu phiếu thông ra, mỗi bên học phái trong lúc đó sinh ra khoảng cách, lại chia gian mỗi bên học phái à. Ha ha ha. Công Tôn Diệu nói làm cho Ân Chấn Hoa cười khai đạo, Công Tôn gia không hổ là dĩ xảo lưỡi có thể biện, nên mới trí lấy thế, nói không sai. Ngươi yên tâm, căn cứ Ân gia tổ tông lập được quy củ, mỗi bên học phái ai vì chủ nấy mà chiến, một ngày chiến bại, xác lập chủ nhà họ Ân, tất cả làm lại lần nữa, không cho phép lạm sát kẻ vô tội. Công Tôn huynh tài trí, ta là vô cùng kính phục, lệnh sư cũng thường khen ngươi có tướng xoáy tài, đến lúc đó tranh đấu kết thúc, ta chắc chắn Công Tôn huynh tôn sùng là thượng tân, lấy hậu lễ đối đãi. Hàn Nhân rất khinh thường trả lời, ngươi cho rằng, người người đều cùng Tôn Hồng Bình tên kia giống nhau sao? Công Tôn Diệu cũng là phong thái bất phàm, nhàn nhạt trả lời, không cần, ta cảm thấy Ân tiểu thư đối xử với mọi người bình thản, đối với tất cả mọi người tốt vô cùng, nếu quả thật bất hạnh khi đó, ta sẽ rời khỏi danh gia. Ta người này tương đối quật, cho dù chết, cũng sẽ không vì một cái đã từng tiểu nhân hèn hạ làm việc. Ha ha phải. Vậy ngươi phải đi chết đi. Cái này câu đầu tiên là Ân Chấn Hoa nói. Câu thứ hai, cũng là từ Ân Hương Cầm phía sau chuyển tới. Theo lời kia rơi, một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuyên thấu Công Tôn Diệu lồng ngực. Thậm chí ở những người khác còn chưa kịp phản ứng phía trước, lại là một dao găm, trực tiếp xẹt qua Hàn Nhân Đầu. Theo Hàn Nhân Đầu bay lên thật cao, rơi xuống đất. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Phát hiện xuất thủ lại là Ân Hương Cầm nhất thiếp thân thị vệ, kiêm thanh mai trúc mã Tinh Minh. Tinh Minh không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là nhất kích tất sát. Không để cho hai người bất luận cái gì phản ứng cơ hội, một cái muông cắt mất Hàn Nhân Đầu, một kiếm đâm thủng Công Tôn Diệu trái tim. Lập tức nhảy ra, kéo ra theo sau bên nhân khoảng cách. Những đệ tử kia phản ứng kịp sau đó, cũng đã dồn dập ra tay với hắn. Nhưng vẫn không thể nào suy giảm tới Tinh Minh mảy may. Hắn đã bình yên đứng ở Ân Chấn Hoa bên kia. Công Tôn Diệu trừng to mắt một cái, vẻ mặt khó tin xem cùng với chính mình trái tim, nhìn máu tươi chảy dưới, sau đó chậm rãi ngã xuống. Ân Hương Cầm tức thì bị khiếp sợ đến, nàng đưa tay muốn đi phủ Công Tôn Diệu, cũng là kém một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn Công Tôn Diệu ngã xuống. Nhất thời, là vừa sợ vừa giận, vẻ mặt khó tin trừng mắt về phía Tinh Minh, cơ hồ là cắn răng cắt bỏ phun ra vải, ngươi vì sao làm như vậy? Ân Chấn Hoa ha ha cười nói, Tinh Minh huynh không hổ là lãnh đời đệ nhất cao thủ, lần này thực sự là dứt khoát, liền danh gia đệ nhất thiên tài, cũng là hoàn toàn không phản ứng kịp a. Ân Hương Cầm cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Minh nói, vì sao? Hai người thuộc về từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, Tinh Minh vẫn còn đối nàng trung thành và tận tâm, bảo hộ có thừa, nàng hoàn toàn không rõ Bạch Tinh Minh tại sao muốn làm như vậy. Tinh Minh vẫn là một bộ lạnh lùng biểu tình, bình tĩnh nhìn Ân Hương Cầm nói, thuận ứng thiên thế. Âm Dương gia nhất quán tôn chỉ chính là, thuận thiên thế làm. Ngươi Tinh Minh cơ hồ là Ân Hương Cầm người ngươi tín nhiệm nhất, không nghĩ tới chính mình sẽ bị người ngươi tín nhiệm nhất phản bội, điều này làm cho Ân Hương Cầm tức đến phát run. Sau đó đưa qua xanh nhạt ngón trỏ, chỉ vào chết đi Hàn Nhân cùng Công Tôn Diệu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng không cần đối với bọn họ tàn nhẫn như vậy à, dù cho ta thất bại, bọn họ cũng muốn thuận theo học phái quyết định, đương nhiên sẽ không lại theo Tam Thúc đối kháng. Tinh Minh phảng phất làm nhất kiện không quan trọng sự tình mở dạng, bình tĩnh trả lời, ta chỉ là dùng phương pháp đơn giản nhất, làm hiệu suất cao nhất chuyện. Bởi vì Hàn Nhân, Công Tôn Diệu đều thật lợi hại, không phải một chốc một lát có thể bắt, cho nên, hắn lựa chọn rất nhanh xử lý. Nhân gia không phải đã nói rồi sao, chết cũng sẽ không quy phục, ta đây sẽ thanh toàn hắn được rồi. Tinh Minh. Ân Hương Cầm bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng trừng mắt Tinh Minh, những người khác dù cho phản bội ta cũng nhận, có thể ngươi lại là vì cái gì? Ta có nơi nào có lỗi với ngươi sao? Đừng tưởng rằng một cái thuận ứng thiên thế là có thể để cho ta tiếp thu, ta không tin. Tinh Minh không trả lời. Bất quá Ân Hương Cầm không ngu ngốc, lập tức cũng kịp phản ứng, cũng là bởi vì phía trước đầu phiếu đám hỏi sự tình. Cái kia Ân Chấn Hoa liền làm cái người hòa giải, cười lớn giải thích, ha ha ha, Hương Cầm à, ta tới thay hắn trả lời à. Ngươi ngay cả này cũng xem không hiểu sao, ta biết ngươi từ nhỏ kiêu ngạo tự luyến, cảm thấy toàn bộ nam nhân thiên hạ đều muốn thích ngươi. Vậy ngươi vì sao đã cảm thấy Tinh Minh không thích ngươi nhi? Bởi vì hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện công, cùng nhau đã trải qua rất nhiều chuyện, cô của mình Nguyệt Hoa Tiên cũng đặc biệt sai khiến Tinh Minh bảo vệ mình, Tinh Minh lại luôn là chuyên chú vào luyện công, căn bản không quan tâm cái gì tình yêu nam nữ. Ân Hương Cầm nghĩ tới nhiều lắm lý do, nhưng nàng thật không nghĩ tới là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trước đây cô biết phản đối chính mình. Thì ra không phải cô phản đối chính mình, là cô phái Tinh Minh xin vào nhóm, cho nên Tinh Minh đầu Âm Dương gia phản đối đám hỏi nhóm. Nguyên lai là như vậy. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu nha, không có gì lớn. Ân Chấn Hoa cười nói, ta cũng đã bằng lòng Tinh Minh huynh, tuyệt không động tới ngươi mảy may, chất nữ, ngươi có thể yên tâm. Ta cũng biết ngươi ở đây cố ý kéo dài thời gian, các loại, chờ, viện binh, bất quá ngươi chính là thiếu thiếu à, trở về báo tin mấy người, cũng đều bị Tinh Minh huynh chấm dứt rớt. Cho nên, ngươi bây giờ là đại thế đã mất. Ta đem lời khi trước tặng cho ngươi, chỉ bằng ngươi về điểm này ô hợp chi chúng, làm sao theo ta đấu. Ân Chấn Hoa hoàn toàn là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, ta cho ngươi cái đầu hàng cơ hội, ngươi xem coi thế nào, ta cũng sẽ không động tới ngươi, ta nếu đáp ứng rồi Tinh Minh huynh, tự nhiên sẽ đem ngươi giao cho chỗ hắn đưa. Phía sau ẩn nút Hạ Tân rất là khổ não bưng bít đầu. Còn tưởng rằng bên này có cửa ra. Cảm tình là một hồi gia đình luân, để ý đại kịch à. Điều này làm cho ta đi như thế nào? Chương 1960, nổi bật biến hóa. Ân Hương Cầm không có tuyển trạch đầu hàng, thần phục. Nàng không cam lòng. Ở giữa tiếp đưa đến chính là Hạ Tân cũng bị che ở bên trong, hoàn toàn ra không được. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Ân Hương Cầm thoạt nhìn là phải gặp khó khăn. Hết thệ thân tín chết thì chết, thương thì thương, đầu nhập vào, viện binh vừa không có, cảm giác nàng cũng liền đến nơi này. Hiện tại chỉ là ở liều chết mà thôi. Hạ Tân hiện tại có tam trọng suy nghĩ. Một là, nàng đã đáp ứng Ánh Trăng Thần, đủ khả năng bên trong, sẽ đối với Ân gia đại kiếp hỗ trợ, ít nhất cũng phải bang dưới Ân Hương Cầm. Nhưng, điều này hiển nhiên không phải đủ khả năng bên trong a, đối phương nhiều người như vậy, chính mình đi ra ngoài, cũng chỉ là nhiều tiễn một cái mạng mà thôi. Hơn nữa, đối phương thoạt nhìn sẽ không đối với Ân Hương Cầm động thủ, Ân Hương Cầm hẳn là chỉ là giao ra gia chủ quyền lực mà thôi. Dù sao cái kia Tinh Minh không phải nói thích nàng sao. Đồng thời, cái này cũng phá giải Hạ Vô Song cùng Ân Hương Cầm thông ra, chính mình bằng bạch thiếu cái đại địch. Quả thực trời cũng giúp ta. Hạ Tân trong vòng một ngày hai lần phát sinh may mắn cảm khái. Chính là, cảm giác như vậy chí chi mặc kệ có điểm xin lỗi Hoa Nguyệt Tiên. Nhân ra nhưng là vì lời của mẫu thân, còn đặc biệt cho mình mệnh cách phê ngôn nữa à. Hạ Tân thậm chí nghĩ, chính mình nếu là không quản, cái này có phải hay không có điểm cho mẫu thân mất mặt. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là cuốn quýt. Ngẫm lại vẫn là. Coi như hết. Tự mình nghĩ bang cũng không giúp được a, lại không thể giúp nàng một lần nữa đoạt lại gia chủ, nàng an toàn của mình, cũng không cần chính mình lo lắng a. Hạ Tân nuốt ở phía sau bên, lặng lẽ xuất ra trên người cái hộp nhỏ liếc nhìn. Hắn kỳ thực không ôm bất kỳ hy vọng nào, hắn luôn luôn quen mọi việc làm xong dự tính xấu nhất. Bởi vì đây chính là hắn sinh hoạt. Nhưng mà, ở nhìn kỹ rơi trong suốt hộp sau đó, hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện, cái kia bị ngạn hoa còn không có hư. Theo bên trên tiên huyết rút đi, cũng với cuối cùng lộ ra phía sau hắc sắc mà diêm rúa cánh hoa. Bị ngạn hoa bị huyết bảo vệ xuống tới, cũng thành công niêm phong cất vào kho vào trong hộp. Chơi ạ! Hạ Tân thậm chí có chủng chính mình đi mua vé số cào nói không chừng đều có thể trong ảo giác. Cư nhiên thực sự bảo tồn lại. Đến cùng nên là phương pháp của mình chính xác, vẫn là chính mình vận khí tốt đâu. Ở Hạ Tân lòng tràn đầy hoan hỉ qua đi, còn chưa kịp tỉnh táo lại. Hắn liền phát hiện bên ngoài tình huống đã chuyển tiếp đột ngột, thay đổi tương đương không xong. Ân Chấn Hoa muốn khuyên hàng. Nhưng mà Ân Hương Cầm bên này người đều là trung thành cảnh cảnh thân tín, dồn dập hô to thể chết theo Ân Hương Cầm. Ân Hương Cầm cũng không hy vọng mọi người có việc. Nhưng, kiêu ngạo của nàng, tự phụ, càng không cho phép nàng đầu hàng chịu thua. Nhất là còn đối mặt cái này hèn hạ tam thúc. Đang ở Ân Hương Cầm do dự gian, đã có người hô to, liều mạng với bọn hắn. Đối với, liều mạng với bọn hắn. Thề sống chết bảo hộ Ân tiểu thư. Dẫu có chết không phải hàng. Sau đó một ít cấp tiến nhân liền không sợ chết trực tiếp xông lên đi. Các loại, chờ, Ân Hương Cầm muốn ngăn cũng đã chậm. Vừa có người cầm đầu, phía sau nhân liền ùa lên. Người nơi này không phải cái loại này phố phường lưu manh hạng người, là có tín ngưỡng, tuân học phái. Có rất lớn một nhóm người đều là ôm thề sống chết hộ chủ, dẫu có chết không phải hàng tín nhiệm. Đương nhiên, bên này người muốn phản kháng, Ân Chấn Hoa cũng sẽ không khách khí. Lạnh rên một tiếng nói, hai anh, một đám không sợ chết đồ đạc, vậy thành toàn cho bọn họ. Theo Ân Chấn Hoa ra lệnh một tiếng, hai phe nhân mã cũng giao phòng với nhau. Bất quá Ân Hương Cầm bên này người là bị Tiền Hậu giáp kích, hơn nữa Hàn Nhân, Công Tôn Diệu hai đại cao thủ hàng đầu bị Tinh Minh đánh lén chí tử, bên này thì càng không có chủ kiến, hoàn toàn không có năng lực phản kích. Đây chỉ là chàng một phương diện tàn sát mà thôi. Mắt thấy một cái lại một cái thân tín phía trước bên ngã xuống, Ân Hương Cầm đồng tử cũng co rút lại, nhất thời cảm giác lòng tràn đầy thê lương. Trước có truy binh, phía sau không có đường lui, xa không viện binh, thân tín tử vong, hôn mai phản bội, đây hết thảy tất cả. Đều đối nàng cái này từ nhỏ thuận buồm xuôi gió thiên chi kiêu nữ, so với công chúa cảng công chúa nữ nhân tạo thành đả kích chí mạng. Đương nhiên, mặc kệ song phương như thế nào đi nữa đánh, cũng không có ai qua đây di chuyển nàng một cái. Căn bản sẽ không có người muốn tới thương tổn nàng. Một là Tinh Minh cứ như vậy vẫn đứng phía trước bên nhìn chằm chằm nàng, không cho người khác thương tổn nàng. Hai cũng là Ân Chấn Hoa cũng xuống lệnh, khiến, nói, ta lời nói đáng tin. Tất cả đều không cho phép cho ta đụng chất nữ một cái đồng thời không quên hướng Tinh Minh khoe khoang nói, thế nào, Tinh Minh huynh, ta cực kỳ thủ tín A. Đối với lần này, Ân Hương Cầm tự nhiên cười nhạt. Một cái chính mình hủy hoại chính mình lời thề người, lại còn nói chính mình lời nói đáng tin, đây thật là trên đời này buồn cười lớn nhất. Theo một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết ở chung quanh vang lên, nhìn một cái lại một cái trung thành cảnh cảnh thân tín, đang đối mặt cái này khổng lồ chiến lược trên lệnh dưới, thậm chí Tôn Hồng Minh, Tinh Minh cũng làm đứng. Hoàn toàn không động thủ dưới tình huống, phe mình đã tử thương vô số. Ân Hương Cầm cũng rốt cục nhận rõ hiện thực. Nàng bỏ qua. Nàng lần nữa biết rõ đối phương đến coi chuẩn bị, bây giờ là hết cách xoay chuyển. Sau đó Ân Hương Cầm la lớn, dừng tay, tất cả dừng tay, hết thể dừng tay cho ta. Bên kia Ân Chấn Hoa lập tức nhận thấy được Ân Hương Cầm ý tứ, cũng là hô lớn, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Theo song phương nhân mã đều dừng lại chiến đấu, mọi người đem lực chú ý đều đầu đến rồi Ân Hương Cầm trên người. Ân Hương Cầm chậm rãi giơ lên một tay, lớn tiếng hạ lệnh, quên đi, ta bỏ qua, ta đầu hàng, mọi người đừng lại đánh, đừng lại làm không có ý nghĩa hy sinh rồi. Nhưng là, còn có người muốn nói điểm cái gì? Nhưng Ân Hương Cầm cực kỳ kiên quyết lắc đầu, ý bảo mọi người đầu hàng. Liên chủ tử đều nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng không nói. Ở người nào đó dưới sự hướng dẫn, mọi người trước sau bắt đầu vứt bỏ binh khí. Ầm ầm binh khí rơi xuống đất tiếng, liên tiếp vang lên. Cái này cũng biểu thị Ân Hương Cầm là thật khí thế đã hết, triệt để buông tha, không làm chống cự. Ân Chấn Hoa cười nói, vậy thì đúng rồi nha, sớm nhiều như vậy tốt, sớm như vậy cũng sẽ không chết rất nhiều người, ta cũng không muốn giết nhiều người như vậy à. Ân Hương Cầm thở ra một hơi thật dài, sau đó nhìn về phía Tinh Minh. Thản nhiên nói, vì sao, cho tới bây giờ chưa nói với ta. Tinh Minh há miệng, cũng là không có thể nói ra lời, như trước vẫn duy trì một bộ dáng lãnh khốc, hắn mặc kệ lúc nào. Đều bảo trì như thế một bộ băng lãnh mà âm trầm răng rớp, một ánh mắt là có thể khiến người ta sợ gần chết. Phảng phất hắn cũng chỉ có khuôn mặt này. Ngược lại là bên cạnh Ân Chấn Hoa bởi vì tâm tình thật tốt, mà giúp đỡ trả lời, chất nữ, ngươi cái này quá không hiểu phong tình, Tinh Minh huynh thích ngươi sự tình, chỉ sợ liền thế ngoại thiên đường cậu đều biết, nếu không, ai có thể 20 năm như một ngày làm trâu ngựa cho ngươi à, cũng chỉ một mình ngươi mông tại cổ lý mà thôi. Ân Hương cầm mắt liếc bên cạnh cầm kiếm bảo vệ mình Tiểu Lục. Tiểu Lục nhất thời có chút xấu hổ rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng tự nhiên cũng là biết đến, phàm là mang ánh mắt người, đều có thể nhìn ra. Chỉ là, cái kia thì có thể làm gì đâu. Ân Hương cầm nhất thời hiểu, quả thực chỉ có chính mình mông tại cổ lý, trước đây cũng nghe người lái qua Tinh Minh cùng chính mình vui đùa, nhưng cũng không để ý. Bởi vì Tinh Minh phảng phất như là nàng vĩnh viễn thủ hộ thần một dạng. Cô của nàng đã từng cũng chỉ vào Tinh Minh nói với nàng, đứa bé này, liền giao cho ngươi, hắn biết vĩnh viễn bất ly bất khí bảo vệ ngươi. Cô nói, xưa nay sẽ không sai, cho nên, Ân Hương cầm cũng là như vậy tin tưởng. Nàng biết Tinh Minh bất thiện ngôn từ, rất ít nói chuyện, đối với người nào đều rất lãnh khốc, sát khí rất nặng, nàng sớm đã thành thói quen, nàng cảm thấy Tinh Minh liền chính là như vậy. Cũng căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Càng sẽ không đi suy nghĩ luôn là liều mạng luyện công Tinh Minh, sẽ đối với tự có ý tưởng gì khác. Bất quá, có hay không, cũng không sao cả. Nghĩ vậy, Ân Hương cầm vừa nhìn về phía Ân Chấn Hoa nói, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi cho rằng làm ra loại sự tình này, thánh chủ sẽ bỏ qua ngươi sao? Ha ha ha ha, chất nữ, ngươi thật là quá đáng yêu, loại thời điểm này, còn muốn cầm thánh chủ đệ ta, chứ không nói hắn căn bản sẽ không quản chúng ta Ân gia nội đấu, lại nói, ngươi cảm thấy không có thánh chủ cho phép, ta có thể thuận lợi như vậy sao? Lời này, phảng phất là đẻ chết Ân Hương cầm cuối cùng một cây dâm dạ, để cho nàng trừng to mắt một cái, thánh chủ. Vì sao? Ân Hương cầm thì thào lẩm bẩm hai câu, lại kịp phản ứng, nguyên lai là như vậy, thì ra là thế. Bất quá, Tinh Minh a, ngươi chính là không biết ta. Ân Hương cầm đầu tiên là nhìn Tinh Minh lập tức vừa nhìn về phía Ân Chấn Hoa, tam thúc, ngươi liền càng không hiểu ta. Ta à, từ nhỏ chính là kiêu ngạo, ta chỉ có thể là tự lựa chọn muốn làm chuyện gì, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thay ta làm tuyển trạch. Ta lại càng không tiếp thu bất luận người nào uy hiếp. Chết cũng không khả năng. Tại nơi chữ chết cửa ra trong nháy mắt, Ân Hương cầm tay trái đầu ngón tay đã kẹp lấy ba cái ngân châm, bay thẳng đến cùng với chính mình bụng dưới đâm tới. Cái kia bên cạnh Tiểu Lục nhất thời kinh hãi, lớn tiếng kêu gọi nói, không muốn a, tiểu thư. Ân Hương cầm lần này động tác, ngoài phần lớn người dự liệu, Ân Chấn Hoa hoàn toàn không phản ứng kịp. Nhưng là có hai người dự liệu được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vẫn không nhúc nhích Tinh Minh, thình lình hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Ân Hương cầm vào tới. Cùng lúc đó, từ trong động cũng cực nhanh bắn ra một đạo nhanh như tia chớp, thẳng tắp hướng phía Ân Hương cầm đánh. Sau đó, một hồi máu bắn tung tóe. Đến khi mọi người thấy rõ lúc này mới phát hiện, Tinh Minh bị Hạ Tân một kiếm cho quét bay ra ngoài, bay ra 4, 5 mét xa, bị một cái trọng thương, ngực một vũng máu tí. Hạ Tân trong lòng kỳ thực cũng hơi kinh ngạc, Tinh Minh cư nhiên hoàn toàn không có phòng thủ, thực lực của hắn hoàn toàn không chỉ như thế a. Trên mặt cũng là một bộ ung dung mà thoải mái nụ cười, vẻ mặt mỉm cười nói, ai nha nha, các ngươi cái này cũng quá lãng phí, xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân cũng không tiếc nàng chết ta. Hạ Tân nói nhìn về phía Ân Chấn Hoa nói, nếu không chúng ta thương lượng à, ta hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, Ân gia thuộc về ngươi, Ân tiểu thư liền thuộc về ta, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Nếu như không phải hắn tay phải một bà xuyên thấu Ân Hương cầm độc châm cùng bụng dưới gian, trực tiếp dùng nhục trưởng đi ngăn cản độc châm, sau đó bị Ân Hương cầm ba cái độc châm từ lòng bàn tay xuyên thấu đâm ra, mang theo một mảnh lâm ly máu tươi, hắn lời này có lẽ sẽ càng có sức thuyết phục. Tham dò, nhìn thư. Trước 1961, cái tay kia. Trong chớp nhoáng này biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trong chớp mắt, Ân Hương cầm chuẩn bị tự sát, lại chớp mắt, Tinh Minh bị đánh bay ra ngoài, Ân Hương cầm bên người đột ngột xuất hiện một người. Còn có chút người là gặp qua Hạ Tân lần kia cùng đạo huyền tử tỷ thí. Nhìn không được kinh hô thành tiếng, Nhiệm Dạ Minh. Chẳng ai nghĩ tới hắn lại ở chỗ này. Hơn nữa, vừa xuất hiện trực tiếp đem thế ngoại niết bàn thanh niên đệ nhất cao thủ Tinh Minh đánh bay. Vậy làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc? Không ít người đều xem ngây người. Tinh Minh lợi hại, mọi người đều là biết đến. Vị này Dạ Minh thực lực cao tới mức này sao, lúc này mới vừa đối mặt ta. Đương nhiên, Hạ Tân trong lòng là rất rõ ràng, chỉ là Tinh Minh không có phòng thủ mà thôi, liền theo tìm người đều có thể chém tới hắn. Tinh Minh trước ngực đã bị huyết nhiễm đỏ. Đương nhiên, Hạ Tân tay phải cũng đã bị huyết cho triệt để nhiễm đỏ. Còn bị cái kia ba cái độc châm đâm lạnh thấu tim. Liên Ân Hương cầm mình cũng ngây người, vẻ mặt mở mịt nhìn Hạ Tân bàn tay. Nàng làm xong tự sát chuẩn bị. Không minh bạch. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi hỏi vì sao? Hạ Tân cười nói, bởi vì ta thuận ứng thiên thế, cảm giác được hôm nay ngươi không thể chết được, nơi đây cần ta, cho nên ta đã tới rồi. Hắn đương nhiên là hồ ngôn loạn. Kéo, cũng không thể nói mình là tới trộm bị ngạn hoa. Cái này thuận ứng thiên thế còn có chưa châm trọc tinh minh cùng Tôn Hồng Binh ý tứ. Cái kia Ân Chấn Hoa trước rất là kinh ngạc liếc nhìn Hạ Tân, giận dữ nói, ngươi lại là vật gì, dám ở chúng ta Ân ra địa phương phóng đại quyết tử. Nói xong, vừa khẩn trương nhìn về phía tinh minh nói, tinh minh huynh, ngươi không sao chứ? Tinh minh vẫn là một bộ lanh khốc biểu tình, một tay chống đất, chậm rãi đứng lên nói, không có việc gì. Sau đó, ánh mắt từ Hạ Tân trên người, quét hắn bị đâm xuyên trên tay, cuối cùng rơi xuống Ân Hương cầm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phảng phất mới vừa bị chặt chính là cái kia người không phải hắn tựa như. Hạ Tân cũng giống như không biết cái gì là đau đớn, vẻ mặt lạnh nhạt rút ra trên tay ba cái độc châm. Hắn đang suy tư tiếp theo nên làm gì. Mới vừa nghe Ân Hương cầm nói, cũng biết nàng muốn làm gì. Dưới tình thế cấp bách, cũng không kịp suy nghĩ, liền lao tới cứu nàng. Nhưng mà vấn đề chân chính là, bây giờ nên làm gì? Đánh nhất định là không đánh lại. Một người một bãi nước miếng đều chết đối mình. Xem ra chỉ có biện pháp kia. Hạ Tân vẻ mặt khinh thiêu khí ngữ nói, ngươi xem, cuộc mua bán này cực kỳ có lợi a, ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi để cho ta mang mỹ nhân về, mọi người hố lợi hô huệ nha. Thôi lắm, là ta tha cho ngươi một cái mạng mới đúng. Cái kia Ân Chấn Hoa đốn lúc giận dữ nói, ta không phải không cần biết ngươi là cái gì, dám ngại chuyện của ta, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. A, đó chính là cuộc mua bán này không thể đồng ý lạc. Ân Chấn Hoa rất muốn trở về một câu, ta đàm luận cái đầu mẹ ngươi, bất quá nơi đây nhiều người như vậy, hắn gắng gượng nhịn được. Ân Hương cầm ở ngắn ngủi vô cùng kinh ngạc qua đi, rất nhanh tỉnh táo lại, biết coi như Hạ Tân tới, cũng không thay đổi được cái gì. Cần gì chứ, ngươi đi đi, việc này với ngươi không quan hệ. Có quan hệ hay không, cái kia được ta quyết định, người khác nói cũng không tính là. Hạ Tân vừa dứt lời, run cả người khí thế vừa để xuống, trên người sát khí tăng vọt, hướng về phía Ân Chấn Hoa hét lớn một tiếng, không thể đồng ý, vậy chịu chết đi. Hầu như ở Hạ Tân vừa dứt lời thời điểm, cả người đã thẳng hướng phía Ân Chấn Hoa phóng đi. Ân Chấn Hoa cũng là vội vã rút ra trường kiếm, võ công của hắn cũng không yếu. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn mấy người cũng là lập tức xông lên, muốn bảo hộ Ân Chấn Hoa. Bởi vì Hạ Tân thế tới cực kỳ hung mãnh, rất có đem người cho chém thành vài đoạn mạnh mẽ đại khí thế, cho nên tất cả mọi người đề cao cảnh giác, chuẩn bị xong phản kích, hoặc là phòng thủ. Cũng là không nghĩ tới, Hạ Tân tiến lên hai bước, một cái quét ngang nhưng là đối với thi triển, cái kia mãnh liệt kiếm thế trong nháy mắt nâng lên đầy đất hoa tuyết. Nhất thời hoa tuyết như bụi mù vậy che mắt phía trước tầm mắt của người. Hạ Tân nhân cơ hội vừa quay đầu, kéo Ân Hương cầm liền hướng bên trái duy nhất không đường chạy đi. Chỉ là, nơi này là tuyết sơn, đầy đất tuyết động, cực kỳ hạn chế tốc độ. Hạ Tân mang theo Ân Hương cầm mới chạy ra hơn 10 mét, phía sau nhân liền đuổi theo tới. Tự nhiên, đứng núi chịu sào chính là Tinh Minh. Vung nàng ra. Tinh Minh lời nói nhất quán là ngắn gọn mà biểu đạt ý tứ. Hạ Tân cả người khí thế chấn động. Vung nàng ra. Lời này nên ta tới nói mới đúng. Tinh Minh một mạch xông lên thân ảnh, cùng Hạ Tân đụng vào nhau. Hai người đều là ra tay toàn lực. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Cứ công nhận. Hạ Tân một đạo quét ngang qua chói mắt kiếm mang phảng phất xông phá cái này đêm tối, làm cho này tuyết sơn trong lúc đó mang đến một đạo hào quang rực rỡ. Mà Tinh Minh kiếm trong tay, giống như là ở thôn vệ quan mang, có chứa bóng tối vô tận tựa như, thẳng nên liếu thượng khứ. Hai người trường kiếm va chạm sau đó bạo phát ra kinh thiên động địa binh khí giao nhau tiếng, lập tức tia sáng chói mắt tán đi. Tinh Minh bị một kiếm quét đi ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau 5-6 mét. Che ngực tổn thương, một cái té quỵ trên đất. Hạ Tân nhân cơ hội kéo Ân Hương cầm, nhanh chân chạy. Không thể đồng ý coi như, lần sau bàn lại a. Chỉ tiếc, Hạ Tân chính mình chạy là nhanh. Có thể Ân Hương cầm cước trình không đủ nhanh. Lập tức bị phía sau Tôn Hồng Binh lãnh đạo một đống người đuổi theo. Đồng thời Ân Chấn Hoa tại nơi hô to, truy, không nên để cho bọn họ chạy. Hạ Tân đoán chừng muốn chạy là quá. Hơn nữa, Ân Hương cầm cũng không quá muốn chạy. Chính ngươi đi thôi, không cần quan ta. Đừng nói nhảm, trước theo ta chạy là được. Hạ Tân đang khi nói chuyện, trở tay lại là một kiếm, trực tiếp đem đuổi theo tới mấy người đánh hai chết một tổn thương, đánh bay. Duy chỉ có một cái Tôn Hồng Binh dường như khó quấn, đuổi theo quấn lấy Hạ Tân. Hai người kiếm ở không trung đổ vào mấy cái. Phía sau nhóm lớn người cũng đã càng ngày càng gần. Hạ Tân có thể áp chế Tôn Hồng Binh, nhưng không thể rất nhanh giải quyết hắn. Hắn biết, đến khi bị phía sau nhân đuổi theo thì xong rồi. Nhất thời cũng không kịp ẩn giấu, quỷ gen vừa mở, trên người sát khí trong nháy mắt tăng lên tốt mấy cảnh giới, phối hợp hắn gần nhất lĩnh ngộ vật ta hợp nhất cảnh giới. Trong nháy mắt sức bật, quả thực làm người ta hoảng sợ. Tôn Hồng Binh liền thấy trường kiếm kia từ trên xuống dưới, trong nháy mắt huyễn hóa ra vạn thiên kiếm ảnh. Chính là Sơ Nghiên đã từng sử dụng qua huyễn ảnh kiếm pháp. Tôn Hồng Binh trưởng kiếm nhất múa, ở đem quanh người múa kín không kẽ hở gian, nhưng cố bị Hạ Tân đâm ra một đạo kẽ hở, bay lên một cước bắt hắn cho đá bay ra ngoài. Sau đó lôi kéo Ân Hương Cầm đi phía trước vừa chạy đi. Hắn không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết phía trước là nơi nào. Hắn chỉ biết là, được lập tức chạy khỏi nơi này. Chỉ là, mới không có chạy ra mấy bước, Hạ Tân phát hiện, phía trước cư nhiên toát ra một đại đội người, còn có người mai phục ở chỗ này chờ hắn. Trong nháy mắt xông lại hơn 10 người. Hạ Tân chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa lại đi phía trái sườn chạy đi. Vượt lên trước Bách Phu đại đội, ở lấy vây công tư thế, hướng phía Hạ Tân cùng Ân Hương Cầm, chuyển nửa cung tròn bao bọc mà đến. Hơn nữa, Ân Hương Cầm cước trình vốn là không vui, hơn nữa nơi này là tuyết rơi, hai người nhanh chóng đã bị một đống người bao vây. Lại tới gần đến rồi Hạ Tân hai thước khoảng cách chỗ. Hạ Tân chỉ có thể dựa vào quỷ gen mạnh mẽ bá đạo để thăng, một bên huy vũ trường kiếm, một bên lui lại. May mắn chính là ngược lại là không có ai công kích Ân Hương Cầm. Hạ Tân đã có điểm tự lo không xong. Chỉ có thể hô lớn, ngươi trước đi a, ta điếm hậu. Ân Hương Cầm do dự một chút, vẫn là quyết định chạy, chỉ là, không có chạy ra hai bước nàng liền dừng lại. Hạ Tân quanh người tràn đầy sáng loáng lưỡi dao, trong không khí đều là mỗi bên học phái đệ tử đao quang kiếm ảnh, cùng với Hạ Tân liều mạng hủ ở hẻ ra tàn ảnh. Cũng liền ở nơi này khe hở bên trong. Ở Hạ Tân chỉ là chống đỡ chu vi hơn 10 thanh trường kiếm cũng đã tương đương cật lực dưới tình huống. Từ trong đám người bắn ra một đạo bóng đen quỷ dị. Bên ngoài đạp bước tiến chi quỷ dị, làm cho Hạ Tân chưa bao giờ nghe. Bên trái tốc biến bên phải tránh, không phải biết rõ làm sao sẽ xuyên toa quá đoàn người vọt đến trước chân. Tinh minh thân thủ, làm cho Hạ Tân xem không hiểu. Cùng lúc đó, Hạ Tân kiếm cũng bị còn lại mấy người trường kiếm cho cuốn lấy, hoàn toàn không rút ra được. Hắn chỉ có thể dùng tay phải rút ra trên người dao găm, cứng rắn chống đỡ tinh minh một kiếm. Theo tinh minh một kiếm chém vào trên truy thủ, Hạ Tân cảm giác toàn bộ cánh tay đều muốn chật khớp. Dưới chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Lập tức tinh minh lại là một trường khắc ở Hạ Tân ngực. Trực tiếp đem Hạ Tân đánh té bay ra ngoài. Hạ Tân trong miệng cũng tràn ra búng máu tươi lớn. Cả người cũng lui về phía sau đánh tới. Cái kia Ân Hương Cầm vừa định mở miệng nói, phía sau là vách núi, liền phát hiện Hạ Tân đã hướng phía vách núi bay đi. Nàng theo bản năng muốn tự tay kéo Hạ Tân. Nhưng là bị Hạ Tân trên người lực đạo, cho kéo dẫn theo xuống phía dưới. Điều này cũng làm cho Ân Hương Cầm trừng to mắt một cái. Chơ mắt xem cùng với chính mình thân thể, bị kéo ra ngoài, ở giữa không trung, chậm rãi truy lạc. Lúc đó phản ứng nhanh nhất vẫn là Tinh Minh. Tinh Minh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, toàn lực làm phía dưới, trong chớp mắt đã vọt tới vách núi cửa, tự tay phải đi kéo Ân Hương Cầm. Lúc đó khoảng cách của hai người kỳ thực không đến 2 mét. Tinh Minh tay đã đưa tới, cả người thân thể hầu như hoàn toàn bên ngoài khuynh, cũng là một bộ liền muốn điệt xuất vách núi bên ngoài dáng vẻ. Hắn liều mạng đưa tay ra, muốn đi bắt Ân Hương Cầm tay nhỏ bé. Cũng, hầu như thiếu chút nữa phải bắt đến rồi. Chỉ là, lúc đó, bên ngoài thân thể khuynh Tinh Minh, cùng hầu như treo rơi vách núi bên ngoài, ở giữa không trung Ân Hương Cầm, ánh mắt giao nhau. Lúc đó, Tinh Minh ánh mắt ít có sản sinh biến hóa, không còn là ngày xưa bộ kia lánh khốc dáng vẻ. Mà là tại manh liệt nói, bắt được ta tay. Hắn cũng hầu như phải bắt đến Ân Hương Cầm tay. Chỉ là, Ân Hương Cầm cái kia con ngươi xinh đẹp chớp chớp, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Tinh Minh. Đây là chính mình từ nhỏ người ngươi tín nhiệm nhất, cũng là chính mình tin tưởng mặc kệ từ lúc nào, đối phương đều sẽ người bảo vệ mình. Dù cho tất cả mọi người phản bội chính mình, hắn cũng sẽ không, hắn vẫn như cũ biết đánh bạc tính mệnh bảo vệ mình. Điểm này, Ân Hương Cầm biết đến rất rõ ràng. Ở xuất hiện nhiều lần vách núi bên ngoài một khắc kia, Ân Hương Cầm trong đầu nghĩ qua rất nhiều rất nhiều. Suy nghĩ hai người đi qua rất nhiều sự tình. Nàng chưa hề biết, Tinh Minh thích chính mình, Tinh Minh phản đối chính mình cùng Hạ Gia Thông ra, cùng Hạ Vô Song kết hôn. Ý nghĩ của hắn, chẳng bao giờ cùng mình nói qua. Nàng không cảm thấy Tinh Minh cách làm có lỗi, cũng không cảm thấy Tinh Minh phản bội chính mình. Nàng chỉ là thu tay về. Đang ở Tinh Minh đầu ngón tay cũng phải chạm được đầu ngón tay của nàng, hầu như phải bắt được của nàng tay thời điểm. Ân Hương Cầm nhẹ nhàng rút tay về. Sau đó ở tầm mắt mọi người bên trong, Ân Hương Cầm theo Hạ Tân cùng nhau bị kéo xuống. Mà cái kia Tinh Minh, cũng thiếu chút nữa cùng theo một lúc té xuống, chỉ là bị phía sau nhân cho hợp lực kéo lại, làm cho hắn may mắn đổi chiều ở tại vách núi cửa. Tinh Minh cứ như vậy mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy tia máu, trơ mắt nhìn Ân Hương Cầm thân ảnh, từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng hóa thành hư vô, bị trước mắt bóng tối vô tận cắn nuốt.

Đây cũng là Hạ Tân mới vừa tìm được một cái có thể tạm thời nghỉ chân địa phương. Ân Hương Cầm phảng phất còn đang suy nghĩ Hạ Tân mới vừa nói, cũng không náo loạn, mặc cho Hạ Tân, nhẹ nhàng đem nàng bỏ trên đất, mang một ít nghi ngờ hỏi, thực sự là cô để cho người tới. Bởi vì nàng cảm thấy Hạ Tân không cần thiết tại loại này sự tình bên trên nói xạo. Không đợi Hạ Tân trả lời, lại phảng phất lẩm bẩm. Nói đến, cô là có đại trí tuệ nhân, là có thể bói toán quá khứ tương lai đại hiền giả. Nếu như nàng sớm biết có hiểm nguy, vì sao không có nói cho ta? Nàng nói đây là của ngươi này kiếp nạn, cũng là ân gia kiếp nạn, tránh cũng không thể tránh. Hạ Tân nói xong liền đi ra ngoài, Ân Hương Cầm nháy mắt một cái, liền nhìn như vậy Hạ Tân rời đi bối ảnh rơi vào trầm tư. Nơi này hoang vu cũng là vượt quá tưởng tượng, Hạ Tân đi ra vài trăm thước, mới tìm được mấy cây cây, sau đó dùng đoạn cái muông chém đứt một thân cây. Liền thấy hắn dao găm là tả huy vũ vài cái, rất thoải mái liền đem thân cây biến thành mấy khúc. Lại ôm một mảng lớn một lần nữa về tới sơn động nhỏ bông. Lại đi bờ sông cầm chút tảng đá, làm thành hình một vòng tròn. Tiếp lấy đem bên cạnh cái kia một mảng lớn cây cối lập tốt, xuất ra đoạn cái muỗng, cùng đốn tuổi tựa như, đem cây cối cho chặt thành mười mấy cái đoạn ngắn, lấy thêm xuất ra trong đó một đoạn, chém thành càng toái dễ châm lửa toái chi. Cầm cái bật lửa sau khi đốt, lại bỏ vào thạch trong vòng, thành công làm ra một cái lửa trại. Cuối cùng Hạ Tân lại đem qua mấy cái tảng đá, đem lửa trại chúng quanh thạch quay vòng cho lôi cao một chút, phòng ngừa bị gió thổi diệt hoặc là người không phải cẩn thận đụng tới. Loại sự tình này, so với hắn so với có kinh nghiệm. Làm xong, mới ở bên cạnh ngồi xuống, đưa tay qua đến lửa trại bên trên đánh oanh, nhất thời cảm giác hơi chút ấm rất nhiều. Trong lúc, Ân Hương Cầm một câu nói cũng không nói, liền nhìn như vậy Hạ Tân động tác. Cho dù chứng kiến hỏa quang ngọc lên, nàng cũng liền như thế ngồi ở trong góc vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Ấm áp hỏa quang tỏa ra nàng tiểu diễm khuôn mặt, cái kia tựa như ảo mộng quyến rũ con người, cứ như vậy ngơ ngác nhìn lửa trại, phảng phất nàng trong ánh mắt cũng thiêu đốt một đoàn xinh đẹp đỏ tươi hỏa diễm, thoạt nhìn phá lệ mỹ lệ. Nhất là cái kia một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, có khác một cỗ thê lương, làm cho người thương tiếc đẹp. Hạ Tân cảm thấy Ân Hương Cầm không hổ là nhân gian tuyệt sắc, chỉ là lại xinh đẹp, phỏng chừng thân thể kia cũng là không qua nổi cao cường như vậy độ đau khổ. Hiện tại còn không biết để nướng nướng ấm áp. Hạ Tân cũng không để ý nàng, trực tiếp tự tay mở xỉ cái đai lưng. Động tác này ngược lại là đem Ân Hương Cầm dọa sợ, hoảng sợ nàng cả người run lên, theo bản năng lui về phía sau rụt một cái nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không nên sằng bậy. Hạ Tân tức giận nhìn nàng một cái, cũng không để ý nàng, trực tiếp cởi đồng nát nát vụn áo choàng, sau đó cầm bên cạnh chính mình mang tới một đầu dài cành cây xuyến lại. Đọng ở một bên nướng. Từ áo choàng bên trên nhỏ xuống giọt nước mưa, rơi xuống trên tảng đá, phát sinh tích tích đáp đáp tiếng vang. Hạ Tân cứ như vậy xuyên cái đại quần cộc, cùng thiếp thân áo sơ mi ngồi ở đó, suy nghĩ một chút, hắn lại đang Ân Hương Cầm vẻ mặt hoảng sợ dưới tầm mắt, đem áo sơ mi cũng cho bỏ đi. Cứ như vậy mình trần cầm áo sơ mi cuốn thành một đoàn, ninh dưới, vặn ra một vũng lớn thủy, lại dùng tay cầm phóng tới trên lửa nướng. Ân Hương Cầm xem Hạ Tân cởi liền thừa lại cái đại quần cộc, khẩn trương xúc lên hai chân, lại quan sát một lúc lâu, phát hiện Hạ Tân chỉ là sấy quần áo mà thôi, cũng không có tiến thêm một bước động tác. Lúc này mới hơi yên lòng một chút. Hạ Tân mang theo vài phần cười chào phung nói, à, không phải liền chết còn không sợ sao, hiện tại lại sợ cái gì? Ân Hương Cầm phẫn nộ trả lời, ta là không sợ chết, nhưng ta sợ ngươi biến thành cầm thú, muốn chết, ta cũng muốn sạch sẽ chết đi. Lời này làm cho Hạ Tân nhớ lại một cái cầm thú cùng không bằng cầm thú chê cười, không nhịn được liền cười ra tiếng. Ân Hương Cầm khó hiểu, ngươi cười cái gì? Ngươi đã muốn sạch sẽ chết đi, ta quyết định thành toàn ngươi đã khỏe. Hạ Tân nói đem trên người đoạn cái muông ném cho Ân Hương Cầm. Lời này nhưng làm Ân Hương Cầm bị chọc giận, nàng từ Hạ Tân trong giọng nói cảm nhận được coi khinh ý tứ hàm xúc. Trực tiếp cầm chùy thủ lên nói, ngươi nghĩ rằng ta không dám. Hạ Tân vẻ mặt mỉm cười nói, giết đi, ngươi không phải muốn sạch sẽ chết đi sao, thành toàn ngươi. Hắn nói, còn hai tay hoàn ngực, làm ra một bộ sắc mị mị dáng vẻ, từ trên xuống dưới đánh giá Ân Hương Cầm bộ ngực, đùi đẹp, ánh mắt qua lại dò xét một vòng, nhìn Ân Hương Cầm hoảng sợ. Sau đó tí tí thở dài nói, thực sự là xinh đẹp, không hổ là Ân tiểu thư à, kỳ thực, với ta mà nói thi thể cũng giống như nhau, bởi vì ta không quá vui vẻ ép buộc người khác, vẫn là thi thể tương đối nhu thuận, ngươi chết à. Hạ Tân vẻ mặt sắc mị mị nhìn chằm chằm Ân Hương Cầm ngực. Điều này làm cho Ân Hương Cầm khuôn mặt nhỏ nhắn lúc thì đỏ, lúc thì trắng, hoảng sợ đều muốn nói không ra lời, ngươi ngươi ngươi, ngươi tên biến thái này, cầm thú. Hạ Tân chỉ ra chỗ sai lầm của nàng. Không phải không phải không phải, đây gọi không bằng cầm thú mới đúng. Ân Hương Cầm nhất thời không thì ra hết, chỉ sợ Hạ Tân đối với thi thể của nàng làm cái gì không bằng cầm thú sự tình. Hạ Tân Tử Tốn nói, ngươi muốn chết ta không ngại, nhưng ngươi nếu không muốn chết, ta nhắc nhở ngươi một cái, ngươi bây giờ tình trạng là rất dễ dàng phát sốt cảm mạo, ở bình thường xem ra, phát sốt coi việc nhỏ, uống thuốc là tốt rồi, nhưng ở giã ngoại, nếu như chúng ta không phải đúng dịp tìm được thuốc hoặc là nhân gia, điều này có thể đơn giản muốn rơi mạng của ngươi. Đương nhiên, ngươi ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì phát sốt ta? Hạ Tân nói, lại cố ý dùng sắc mị mị nhãn thần, nhìn chằm chằm Ân Hương Cầm thân thể xem. Thuận tiện thi thể của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi xử lý thích đáng. Ác tâm. Đại biến thái. Ân Hương Cầm hận hận đáp một câu. Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ngồi vào bên đống lửa sưởi ấm, nàng không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết còn bị cầm thú vũ nhục. Hắn hiện tại cả người nước đá đáng sợ, lạnh run, đói ngất đi. Chỉ có hỏa quang kia có thể làm cho nàng dễ chịu chút. Ân Hương Cầm kỳ thực cũng rất muốn tới quần áo ra, trên người niêm hồ hồ thật là khó chịu. Bất quá Hạ Tân ở chỗ này. Nàng thoáng ngâng lên ánh mắt, liếc nhìn Hạ Tân xích quả lồng ngực, nhất thời cũng có chút mặt đỏ, lập tức lại thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đi xem lửa trại. Nàng không có cùng xa lạ khác phái như thế thân cận quá. Trong lúc suy tư, Hạ Tân đã đứng lên, đem anh không sai biệt lắm áo sơ mi một lần nữa mặc vào, sau đó trở về Ân Hương Cầm bên người, vươn một tay nói, dao găm cho ta tiêu hao thể năng rất lớn, cần đi ra xem một chút biết đánh nhau hay không điểm món ăn thôn quê. Ân Hương Cầm do dự một chút, đưa qua tay nhỏ bé, chậm rãi đưa qua dao găm. Hạ Tân tiếp nhận dao găm, quăng ra một câu, ta sau một tiếng trở về, liền trực tiếp đi ra ngoài. Ân Hương Cầm cứ như vậy nhìn chằm chằm cái động khẩu, vẫn nhìn yêu thích mới ly khai, suy nghĩ một chút có chút không xác định, lại lặng lẽ đi tới cửa động nhìn Hạ Tân đi hay không. Vẫn nhìn Hạ Tân thân ảnh biến mất ở vách đá một chỗ khác. Ân Hương Cầm mới lấy lại tinh thần. Thầm mắng mình ngày hôm nay thật là ngu đến nhà. Hạ Tân cái kia câu nói sau cùng rõ ràng cho thấy đối với mình nói, cho mình cái hòng khô thời gian. Nhất thời cảm thấy Hạ Tân vẫn đủ thân thiết. Nàng đương nhiên không ngu ngốc, chỉ là ngày hôm nay sự tình nhiều lắm, có điểm mập vòng. Hơi chút muốn dưới liền biết, Hạ Tân căn bản không cần đợi nàng cởi quần áo, trở lại rình coi gì gì đó, trực tiếp bên trên thì tốt rồi. Nàng lại không cái gì năng lực phản kháng. Bởi vì nàng phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo độc châm, đem Hạ Tân bàn tay mặc lạnh thấu tim, Hạ Tân đều như người không có chuyện gì, còn hoạt bính loạn khiêu. Cổ lời nói mình cũng không mang. Đối lập nhau Hạ Tân, chính mình cùng Hải Nhi không có lưỡng dạng. Nơi đây lại không người có thể giúp nàng, Hạ Tân bây giờ đối với nàng chiếm giữ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Muốn nàng sống thì sống, muốn nàng chết thì chết. Nghĩ vậy, nàng lại khẽ lắc đầu một cái, cảm thấy, cũng sẽ không muốn tự tử a. Nếu như lúc đó không phải Hạ Tân lấy tay bắt lại độc châm, làm cho độc châm toàn bộ đâm vào bàn tay hắn, chính mình chết sớm. Ân Hương Cầm cảm giác vô hình Hạ Tân sẽ ở sau một tiếng sau đó trở về, tuyệt sẽ không lừa gạt mình. Lập tức vừa thương xót ai phát hiện, một người xa lạ cư nhiên so với chính mình thân tín càng làm cho chính mình tín nhiệm. Ân Hương Cầm chậm rãi đi tới bên đống lửa, nhẹ nhàng cởi ra quần dài. Tham dò, nhìn thư. Chương 1965, thông gia. Hạ Tân ở một giờ sau đã trở về. Ân Hương Cầm cũng đã quần áo nón nảy chỉnh tề, vẻ mặt bình tĩnh ở bên đống lửa sưởi ấm. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân liếc mắt. Phát hiện Hạ Tân cũng không có thể mang về cái gì món ăn thôn quê. Đây cũng là bình thường, loại này rừng núi hoang vắng, lại là đêm hôm khuya khoát, nào có cái gì món ăn thôn quê. Ngược lại là ôm một đống lớn chút cỏ dại trở về. Ân Hương Cầm liền mang một ít rêu cợt nói rằng, ngươi tìm không được món ăn thôn quê, cũng không có thể ăn cỏ dại à, ngươi là ngưu sao? Hạ Tân tức giận nhìn nàng một cái, nói, đói ngươi một cái ba, nam thiên, cỏ dại ngươi như cũ cũng sẽ gầm xuống. Tuy là mùi vị không phải tốt, tốt xấu có thể đỡ đói. Chết cũng không muốn. Không có bị khổ chính là như vậy, đụng tới chút ít thất bại, liền muốn sống muốn chết, dường như thiên hạ bao nhiêu người có lỗi với ngươi, khắp thiên hạ cực khổ cũng làm cho ngươi thừa nhận rồi tựa như. Ngươi nói người nào? Liền cỏ cũng chưa từng ăn, sẽ không tư cách bày ra một bộ hình dáng thế thảm. Hạ Tân nói, ở bên cạnh đống lửa, dựa vào bên trong động sườn vị trí, cửa hàng tiếp theo đống cỏ dại. Trải thành đại khái một người trường độ. Nhưng lại phía sau một lần nữa đi ra. Không lâu lắm, lại ôm một đống cỏ dại trở về, lần này là đặt bên ngoài đống lửa bên. Cuối cùng lại đi lấy chút cao lớn cành cây làm, trùm lên cái động khẩu. Vẹn vẹn để lại cung một người ra vào không gian. Như vậy không chỉ có thể chắn gió, còn có thể chứa đựng điểm nhiệt lượng, làm cho bên trong động hơi chút ấm áp điểm. Hạ Tân liền đi qua cái hang nhỏ kia tiến đến, lại từ bên trong lấy chút cành cây cản dưới. Tiếp lấy lại đang trong lửa trại bỏ thêm chút nữa đầu gỗ, lúc này mới tại ngoại sườn cỏ dại nằm xuống. Hơn nữa còn là nằm nghiêng, mặt hướng phía bên ngoài. Trực tiếp quan tâm chính mình giấc ngủ.

Liền tam thúc cóc heo, có thể cùng chính mình đấu. Thánh chủ làm sao sẽ chống đỡ như người ngu vậy? Ân Hương Cầm không tin, nàng đã tại suy nghĩ tương lai phương pháp. Trong lúc suy tư lại nhìn nhãn bên cạnh mới hạ, nhỏ giọng thì thầm, không có loại nam nhân, loại thời điểm này không phải nói là hạ vô song tính là gì, ngươi theo ta kết minh mới đúng sao? Sau đó liền từ hạ tân cái kia truyền đến nhỏ nhẹ đáp lại, ta cự tuyệt, cái này không gần không phải sẽ mang đến cho ta bất kỳ chỗ tốt nào, còn có thể mang đến đại phiền toái. Ân Hương Cầm cũng rất chẳng đáng đáp một câu, thật vô dụng. Hạ tân nhàn nhạt trả lời, ngươi cho rằng người khác đều là ngu ngốc sao, cái gọi là kết minh là ở hai phe đều có cần, ở có đàm phán tư cách người trong lúc đó tiến hành, ngươi hiện tại còn có tư cách gì theo ta đàm phán. Ngươi, đừng nói tìm hạ vô song, ngươi bây giờ muốn đi xuất thế bên ngoài niết bàn đều khó khăn, ngược lại ta đáp ứng đủ khả năng chuyện làm xong rồi, trời vừa sáng chúng ta liền cúi chào. Cút, cho ta ngựa không ngừng vó cút. Ân Hương Cầm nộ, ngươi nghĩ rằng ta hy hữu hy sao, ta căn bản không cần ngươi. Cô cho ta coi số mạng, nói ta là đại phú đại quý chi mệnh, chọn đời dù có kiếp nạn, cũng là hữu kinh vô hiểm. Phải, cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Di, nói đến đây, ta nhớ ra rồi, cô không lâu đúng là đã nói ta sẽ có một kiếp kia mà, ta lúc đó không có tỉ mỉ nghe, nhớ kỹ nàng còn nói. Chỉ cần vượt qua kiếp này, ta là có thể dục hỏa trọng sinh. Được rồi, nàng còn nói, ý trung nhân của ta, sẽ mang ta chân chính mệnh cách phê ngôn tới tìm ta. Nói ta sẽ ở nơi này kiếp nạn sau đó, chuyển một lần vận, trở thành chân chính đắc kỷ chuyển thế. A, Hạ Tân mơ mơ màng màng đáp một câu, đã mặc kệ nàng. Ân Hương Cầm nhàn nhạt mắt liếc Hạ Tân bối ảnh, cũng không muốn để ý Hạ Tân cái này không có tiền đồ nam nhân, nàng đang cố gắng suy tư về sau nên làm cái gì bây giờ. Tuy là Ân Hương Cầm lật qua lật lại nửa ngày, đối với cỏ này hoàn toàn không có thói quen, nhưng nàng là mệt mỏi thật sự, trong chốc lát, cũng liền đang ngủ. Ngày thứ hai, Hạ Tân khoảng chừng ở 8 điểm tả hữu mới đứng lên. Hắn cảm giác thân thể cực độ trống rỗng, không còn chút sức lực nào, đói bụng, cùng với đói khát. Không chỉ có bởi vì thụ thương, càng nhiều hơn, là hắn cần thức ăn bồi bổ. Cái này hoang giao giã lĩnh, cũng không có thức ăn gì. Hạ Tân quay đầu liếc nhìn Ân Hương Cầm còn đang ngủ, suy nghĩ một chút, lại lần nữa lấy cái lửa trại, sau đó muốn nhúng tay vào chính mình từ cái động khẩu đi ra, sau khi rời khỏi đây còn cầm cành cây cản dưới cái động khẩu. Phong ngừa hàn khí xâm lấn. Hạ Tân kỳ thực cố gắng tỉ mỉ. Ân Hương Cầm ngủ nhiều một giờ, cuối cùng cũng là bị đói tỉnh. Một đường buôn ba, cộng thêm lo lắng chịu sợ, để cho nàng thể lực tiêu hao rất lớn. Nàng cảm giác đói đau dạ dày, đầu đều hỗn loạn. Đang nhìn nhãn phía bên ngoài trống rông cỏ dại sau đó, nàng phát hiện mình trong lòng lại có chút hoảng sợ. Ân Hương Cầm có chút khó chịu mại khai bộ tử, đi ra cái động khẩu. Nàng nghe được điểm ùn thanh âm, theo thanh âm đi qua, đi không bao xa, liền thấy Hạ Tân thân ảnh. Hạ Tân đang chui ra mặt hồ, thở sâu, lại lập tức tiến vào đáy hồ đi. Ân Hương Cầm phát hiện, bên cạnh còn bày đặt Hạ Tân trường bảo cùng với một ít vật phẩm tùy thân. Nàng không có đi lộn xộn người khác vật phẩm riêng tư đích thói quen, nháy nháy con mắt, liền đi tới bên cạnh một khối có thể ngồi vào tảng đá bên ngồi xuống. Quần áo quần dài chiếu ở trên tảng đá, uyển chuyển thân thể mềm mại, hơi bốn lượn nghiêng về trước, liền nhìn như vậy trong hồ Hạ Tân không ngừng chui ra mặt nước, lại chui trở về. Ân Hương Cầm nhận được, nơi này là ngày hôm qua hai người rơi xuống nước địa phương. Nay Thiên Sơn Cốc bên trong không khí lạnh lẽo rất nghiêm trọng, bầu trời âm trầm, phảng phất tùy thời đều có thể rơi xuống càng nhiều tuyết. Ân Hương Cầm chỉ là ngồi ở bên cạnh, liền lạnh chịu không nổi, nàng hoàn toàn không minh bạch, Hạ Tân làm sao có thể chống được ở trong nước đợi lâu như vậy, thân thể không được đông thành nước đá à. Ở Hạ Tân lại một lần nữa chui ra mặt nước để thở thời điểm, Ân Hương Cầm rốt cục nhịn không được hỏi, uy, ngươi không lạnh sao? Hạ Tân tức giận đáp một câu, đừng hỏi ngốc nói, ngươi thử nhìn một chút, có thể không lạnh không? Ân Hương Cầm tuyệt không muốn thử, nàng vẹn vẹn vươn trắng nón như ngọc ngón trỏ chạm thử thủy, liền lạnh không chịu nổi, ngươi cũng chui một giờ. Ta phải tìm được nó. Hạ Tân quả thực phải tìm được bị ngạn hoa. Dù cho bị ngạn hoa rửa nát, hắn cũng phải tìm được cái kia cửa câm hộ, thuận tiện đi thải cuối cùng một đóa bị ngạn hoa. Tuy là, hắn cũng không biết cái kia cuối cùng một đóa còn ở đó hay không. Nhưng vậy đại khái là hy vọng duy nhất. Hạ Tân không cảm thấy trong hộp bị ngạn hoa kiêu căng như vậy xuống tới còn có thể bình yên vô sự. Đương nhiên, hắn cũng không phải lung tung không có mục đích tìm, cái hộp kia mục tiêu quá nhỏ, hắn chỉ có thể một chút kiểm tra đáy nước, đồng thời theo con sông phương hướng đi xuống tìm. Bởi vì cái hộp kia rất có thể bị cuốn đi, nhưng là có thể chìm xuống, dù sao không phải là hộp gỗ, không nổi lên được. Cho nên, Hạ Tân tìm cực kỳ tỉ mỉ, đều là một chút đi tìm tới, không buông tha bất luận cái gì có thể góc, cái này cũng đưa tới hắn. Hiệu suất rất thấp. Ân Hương cầm nhíu mày một cái nói, ta đói bụng rồi. Tìm được ngươi rồi Hạ Vô Song hoặc là Tinh Minh làm cho ngươi ăn a. Ngươi. Hạ Tân nói xong lại là một đầu đâm vào trong nước, không để ý Ân Hương cầm. Cái chuôi này Ân Hương cầm tức chết đi được. Hận hận dậm chân, chỉ có thể chờ đợi Hạ Tân lần sau đi ra. Mới bất mãn hỏi, uy, cái kia bị ngạn hoa đối với ngươi rất trọng yếu sao? Đương nhiên. Nói xong lại lặn xuống.